Bất ngờ thì bất ngờ, những này không có bất ngờ được. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 102 của bộ truyện Xuyên Không, Xuyên Không Chồng Vương Gia Có Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 102. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đột nhiên trở nên sắc bén. Tại sao kỵ binh đây xuất hiện vào lúc này? Hơn nữa, nhìn trang phục của đội kỵ binh này dường như là người trong cung. Lý Mà Mà có kiến thức rộng rãi, thấp giọng nói. Bọn họ là người kiêu kỵ danh hoàng gia. Từ trước đến giờ, kiêu kỵ danh hoàng gia luôn bảo vệ hoàng thất. Tuy nhân số ít, nhưng ai nấy đều rất kiêu dũng. Ngày trước, tiền đế cũng thường trọng dụng. Bà ta liếc nhìn Vân Hiệu Tình, không tiếp tục nói hết. Vân Hiệu Tình lập tức phản ứng. Càn Khang đế trọng dụng kiêu kỵ danh không có nghĩa Tiêu Quân Khanh cũng sẽ trọng dụng. Hơn nữa, hiện tại kiêu kỵ danh hoàng gia có mặt nơi đây, chuyện bỗng trở nên kỳ lạ. Có điều, Lý Mà Mà chần chừ một lúc. Làm sao? Lý Mà Mà thấp giọng nói. Kiêu kỵ doanh từng do Lục Hoàng tử thống lĩnh, vốn được trọng dụng, chỉ là sau khi Lục Hoàng tử qua đời, không ai dám lãnh đạo kiêu kỵ doanh nên dần dần bị lụng bại. Ý của bà hả? Bọn họ tới đây để báo thù. Theo lý mà nói, không nên như vậy. Mặc dù Lục Hoàng tử chết không rõ ràng, nhưng kiêu kỵ doanh hoàng gia không nên trút hết mọi căm phẫn lên trên đầu của quận chúa. Lý Mà Mà nghĩ tới điều gì, lại nhìn Vân Hiệu Tình. Nhưng khó đảm bảo. Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười rồi nói. Khó đảm bảo, bọn họ sẽ không đánh kẻ xa cơ. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, nàng và Tiêu Quân Hạo bị trục xuất ra khỏi kinh thành. Nó không chừng, chuyến này đi thì sẽ không có cơ hội quay trở về kinh thành. Nếu bây giờ không báo thù, e rằng sẽ không còn cơ hội. Lý Mà Mà khẽ gật đầu, trong mắt không giấu được lo lắng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Quận chúa, chỉ bằng tạm thời người tránh mặt một lúc. Ta nghĩ lúc này Dịch Vương Điện Hạ cũng đã đến nơi rồi. Mặc dù kiêu kỵ danh không còn quyền thế như xưa, nhưng vẫn mang danh nghĩa bảo vệ hoàng thất. Nhẹ không được, nặng không đến. Đã như vậy, chỉ bằng tạm lánh mặt. Bọn họ đã tìm tới cửa, nếu ta trốn tránh nữa, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Trong lòng nàng đang kìm nén một cơn thịnh nộ. Nếu kiêu kỵ doanh tự tìm đến, cũng đừng trách nàng. Quận chúa Lý Mà Mà lại dậm chân, chậm nửa nhịp mới nhớ ra, vì tổ đầu này chưa bao giờ sợ phiền phức, đến tai họa đầy trời còn dám làm, càng không cần bàn đến kiêu kỵ doanh cỏn con này. Lý Mà Mà vô thức nói, bảo vệ quận chúa. Thật ra không đợi Lý Mà Mà hét lên, một nhóm người đã chặn trước mặt của Vân Hiệu Tình và Lý Mà Mà. Hoa trà, khi người Vân Dạ và Dịch Vương Phủ thấy đoàn kiều kỵ dành với khí thế hùng hồn kia, bọn họ sợ Vân Hiệu Tình chịu thiệt, cho nên đều có cùng suy nghĩ, đứng chắn trước mặt Vân Hiệu Tình. Nhị quản sự của Dịch Vương Phủ vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Vương Phi, đừng hoảng sợ, cho dù chúng nô tài cứ liều mạng, cũng sẽ bảo vệ người. Tiểu thư, xin yên tâm. Thị vệ của Vân Phủ cũng không chịu yếu thế. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Vẫn còn chưa xảy ra chuyện gì mà người trong nhà đã mang khiên lên rồi. Theo nàng thấy, thời điểm này, Tiêu Quân Khanh sẽ không khóc đến vậy. Các người, nàng vừa dứt lời thì nhìn thấy một đội nhân mã chạy tới. Quận chúa, cả đám trùng trùng điệp điệp chạy tới, có người trong tay sách giỏ, có người sách sọt, có gà, có vịt, có rau cải xanh và củ cải, còn có một đứa trẻ cầm hai quả trứng, khí thế hùng hổ. Quận chúa, đừng sợ, chúng ta đến rồi. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng bị đám người làm hết hồn, ngay cả Lý Mà Mà cũng bình tĩnh nhất lại lẩm bẩm. Đây là người của Hà Bác Lý. Người của Hà Bác Lý đã quen làm việc nặng, chạy rất nhanh, nhân lúc mọi người đều ngay như phỏng chưa ra lỗ hổng. Họ đã chen vào giữa đám người Vân Hiệu Tình và Kiều Kỳ Doanh. Quận chúa là người tốt, các người không được ức hiếp. Cậu Hòa dẫn đầu hét lớn, ta xem ai dám tới nào. Cậu Hòa đã cao hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, giọng nói mang theo sự ngây thơ và trẻ con, chẳng những không hề có chút uy lực, còn khá đáng yêu. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Xuân Nương không kịp ngăn cản, ái nái nhìn Vân Hiểu Tình nói, mấy nại, thằng bé nghe sách trong quán trà, học được rất nhiều câu bậy, quận chúa xin thứ lỗi. Mẫu thân! Cậu Hòa sâu hết cả mặt mũi, giận dỗi hét lên. Xuân Nương lạnh lùng trừng mắt, mẹ bảo con đi học cho giỏi, vậy mà không chịu đọc sách, ngày nào cũng lẻn đến quán trà nghe sách, tại sao con không học theo anh Hậu Tử, thằng bé đậu tú tài rồi kìa. Hậu Tử có được ngày hôm nay, tất cả cũng nhờ quận chúa ban tặng. Mặt mũi Trương Lý Chính hiền lành, dáng vẻ kiêu ngạo, con còn là đủ. Nếu như trước ông ấy đang cầm trong tay không phải một cục gạch nhặt lên từ dưới đất, có lẽ sẽ càng có sức thuyết phục. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, rất muốn hỏi bọn họ đến đây định làm gì, nhưng còn chưa nói, thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh hoàng gia đã nói, người không có phận sự, còn không mau lùi ra. Vân Hiệu Tình mặt lạnh tanh, vốn dĩ nàng đã không có thiện cảm mấy với Kiều Kỳ Doanh này, giờ nghe bọn họ quát mắng bách tính, ánh mắt càng trở nên rét buốt. Nàng chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh. Ánh nắng rơi trên mặt nàng, phủ lên khuôn mặt như ngọc một lớp ánh sáng rực rỡ và hiền lành, quả thật trông không giận mà uy. Đây là thiên hạ của đại lệ, bọn họ đều là bách tính đại lệ, từ khi nào trở thành người không phận sự hả? Giọng của Vân Hiểu Tình lạnh lùng mà thờ ơ, nhưng toát lên khí thế không giận mà uy. Trong lòng thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh bỗng chốc cảm thấy chột dạ. Lần này hắn đến đây thật sự mang theo tâm tư báo thù, cho nên quy hành động ồn ào là vì để hù dọa Vân Hiểu Tinh. Đâu biết rằng không chỉ Vân Hiểu Tinh không sợ, mà cả những người bên cạnh nàng đều là những kẻ bị lên cơn điên. Kẻ trước ngã xuống, người sau lại chạy tới. Hiện giờ hắn ta trông như kẻ vô lý. Một tên lính hèn nhát chỉ chuyện cá nhân, nhưng một tướng vô ích, sợ sẽ có cả một đội quân vô năng. Đi theo bên cạnh Vân Hiểu Tinh đâu, cả đám đều gan to bằng trời, tất cả đều không sợ chết. Mặt của thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh xanh mét, gần như không kìm được cơn giận ở trong lòng. Kiều Kỳ Doanh bảo vệ hoàng thất, từ trước đến nay luôn có địa vị tôn quý. Lúc đi theo cạnh Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh, khi Tiêu Quân Minh thuận buồm xuôi gió, cũng khiến Kiều Kỳ Doanh như cá gặp nước. Lúc đi ra ngoài, cái đầu còn ngẩng cao hơn cả cấm quân. Họ tưởng rằng những ngày tháng tốt đẹp như vậy sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng không ngờ thời thế thay đổi, Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh từng bước lạc lối, cuối cùng chết không rõ nguyên nhân. Lại thêm càng khang đế bất ngờ chết đi, Kiều Kỳ Doanh trở thành kẻ phải có làm mới có ăn, sự oán giận trong lòng khó có thể kìm nén được. Mà sự thất bại của Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh có liên quan đến Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh, vì vậy ngay khi nhận được lệnh, bọn họ đã hùng hổ lao tới, chính là muốn lấy việc công báo tư thù. Còn chưa kịp xông lên, hắn ta đã bị đám viện binh làm cho hoang mang, trong cơn tức giận bây giờ mới mất bình tĩnh. Vì vậy, mặc dù thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh cảm thấy chột dạ, nhưng hắn ta nói chuyện nhỏ nhẹ thì không có chuyện đấy đâu. Ánh mắt của hắn ta thờ ơ. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, nếu như những người này ngăn cản thì chính là chống lại ý chỉ. Một đám điều dần xem thường kỹ cương, là điều dần thì không cần quan tâm. Hắn ta đảo mắt nhìn đám người, vẻ mặt càng ngày càng nạnh. Các người không tránh ra, đừng cản trở công vụ. Nếu không tránh được, đừng trách ta không nể mặt, cút hết cho ta. Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn như đao kiếm, ẩn chứa sát ý. Có thể thấy kẻ này thật sự là một kẻ rất khó rời. Vân Hiệu Tình quả thật bị thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh này chọc cho cười. Chẳng lẽ hắn ta đang ngồi ở vị trí cao quá lâu, lúc nào cũng hết mũi lên để nhìn người khác. Kiều Kỳ Doanh đã suy tàn đến mức này, thế mà thái độ của hắn ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Không hổ là người của Tiêu Quân Minh, khi người ta chán ghét y như nhau. Vân Hiệu Tình vốn nghĩ nếu thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh này chịu xin lỗi nàng thì nàng sẽ chăm trước bỏ qua chuyện này, nhưng không ngờ Người này cứng đầu như vậy, cao ngạo khiến người ta muốn tẩn cho một trận. Giọng nói của Vân Hiểu Tình không to, thậm chí hơi nhỏ nhẹ, nhưng những người nghe quen thuộc với tính cách của nàng đều hiểu rõ. Tâm trạng của nàng cực kỳ xấu, tốt nhất không nên chọc vào. Ngọc Trần và Bội Nhị đưa mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ kéo cậu Oa, Lý Mà Mà và đám nữ tử lùi về phía sau. Thậm chí cả hai người còn hơi hưng phấn. Mấy ngày qua, mọi người kìm nén vô cùng khó chịu. Khó khăn lắm mới có một kẻ đáng đánh xuất hiện để bọn họ dạy dỗ. Thế nào, ai nấy đều cực kỳ vui mừng. Về phần Vân Hiệu Tình có gặp phiền phức không? Trước giờ, tiểu thư nhà mình vốn là người không sợ phiền phức. Cho dù nàng không gây rắc rối, thì rắc rối cũng tự tìm đến nàng. Đây gọi là rận quá nhiều không sợ ngứa, nợ quá nhiều không phải lo, phiền phức quá nhiều cũng không cần sợ. Hơn nữa, các nàng ấy có một sự sùng bái và tin tưởng mù quáng đối với tiểu thư nhà mình. Tiểu thư đánh đầu thắng đấy. Mọi người hoặc là tự giác hoặc bị ép buộc lùi ra sau. Hành động này lọt vào mắt thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh tự cao tự đại, lại trở thành sợ sệt và hèn nhát. Hơn nữa, mặc dù hắn ta nghe nói danh tiếng của Vân Hiệu Tinh, nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc với nàng. Hắn ta chỉ cho rằng nàng có chiến công hiển hách của Vân Hiệu Tinh, tất cả đều nhờ Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo mà có được. Thế nên, ngoài vẻ đắc ý, hắn ta không che giấu vẻ khinh thường. Vân Hiệu Tinh, tùy người xuất thân tử môn, nhưng suy cho cùng chỉ là nữ tử. Nữ tử muốn nên hiền lương thuộc đức, không nên gây chuyện thị phi. Hôm nay ta không so đo với người, mau quỳ xuống đi tiếp chỉ. Vân Hiệu Tình có cảm giác như được mở ra một thế giới mới. Nàng không nhìn nổi, nhìn sang Lý Ma Ma bên cạnh. Tên này có lai lịch thế nào? Dù sao nàng cũng là một quận chúa, hắn dám vênh mặt hất cầm sai khiến như vậy. Tên điên hay kẻ ngốc? Lý Mà Mà hàm súc nói, tổ mẫu của vị đại nhân này là một quận chúa, quan trọng nhất hắn ta họ Chương. Vân Hiệu Tình lập tức hiểu ra, thảo nào hắn ta lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra người này là hoàng thân quốc thích, hơn nữa còn là người của Chương gia. Rất tốt đấy, bình thường nàng thích nhất là đánh đám hoàng thân quốc thích này, ghét nhất là những người của Chương gia. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, nhưng mà lọt vào mắt thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh, hắn ta nhìn nụ cười thay này cũng thấy chướng mắt. Hắn ta vốn cho rằng Vân Hiệu Tình là đồ sao chổi, bây giờ thấy sao chổi cười như vậy, hắn ta chỉ cảm thấy xui xẻo. Thế là sắc mặt hắn ta càng ngày càng lạnh lẽo, rồi sau đó nói, Vân Hiệu Tình, còn không mau quỳ xuống để tiếp chỉ. Ồ, ý chỉ của ai vậy? Chắc không phải là Tiêu Quân Khanh, người vừa âm hiểm vừa thích tỏ ra đường hoàng như hắn ta sẽ không trọng dụng một kẻ ngốc như vậy. Hơn nữa, liệu đại giám vừa truyền chỉ xong, e rằng lúc này còn chưa kịp hồi cung. Tiêu Quân Khanh ăn no rưỡng mỡ ở chuyện thêm ý chỉ khác. Đương nhiên là hoàng hậu nương nương. Thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh còn chưa kịp dứt lời đã thấy Vân Hiệu Tình rút ra một cây roi, đầu roi xé gió quất thẳng vào mặt hắn ta. Thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh không kịp đề phòng, nhưng tốt xấu gì hắn ta cũng là người luyện võ nên phản ứng rất nhanh. Hắn ta cười khẩy, sau đấy tóm lấy cây roi. Hắn ta lại dịu cợt, Vân Hiệu Tình, ngươi đúng là to gan bằng trời, ngươi cho rằng thiên hạ này không còn vương pháp sao? Đương nhiên là có vương pháp, thế nên ta mới đánh ngươi đấy. Vân Hiệu Tình vẫn kéo roi không chịu buông. Ngươi. Sắc mặt thống lĩnh của Kiều Quỳ Dành hơi thay đổi. Hắn ta thật sự chưa từng gặp người nào vừa ăn cướp vừa la làng điều luyện trôi chảy đến như vậy. Đã đến nước này, ngươi còn dám ăn nói sằng bậy. Ta ăn nói sằng bậy, hai người to gan ngông cuồng, bây giờ còn chưa phong hậu, ngươi đã liên tục nói quan hậu nương nương này kia. Ngươi là tân đế sao? Hay là tể phụ trong triều? Bọn họ còn chưa lên tiếng, thế mà ngươi biết rõ hoàng hậu nương nương là ai? Ta thấy ngươi mới là kẻ phạm tội khiêu quân. Thống lĩnh của Kiều Kỳ Doanh nghẹn họng không nói nên lời. Hắn ta thật sự không ngờ Vân Hiệu Tình đầy soi mói chuyện này, nhưng hắn ta thật sự không có cầu để phản bác. Tuy tần đế đã đăng cơ, Nhưng dù sao cũng chỉ mới lên ngồi một ngày. Trong triều còn vô số công việc chất đống, hoàn toàn không có thời gian bàn chuyện nạp hậu. Tuy mọi người đều biết hậu cung của Tần Đế chỉ có một chính thể là Trương Như Bội, tất nhiên nàng ta chính là hoàng hậu, nhưng suy cho cùng vẫn chưa tiến hành sắc phong. Không có đại điện sắc phong, Trương Như Bội chưa thật sự là hoàng hậu, vẫn chỉ là thái tử phi. Hắn ta nhất thời lỡ miệng, không ngờ bị Vân Hiệu Tình bắt được sai lầm. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi định phản bác, thì chợt nhận ra bàn tay cầm roi của mình trở nên tê dại cứng đơ, hoàn toàn bất khống chế. Cảm giác tê cứng chậm rãi lan rộng lên trên, từ tay trái đến cổ tay và đến bả vai. Hắn ta hoảng sợ, lập tức cúi đầu, phát hiện toàn bộ tay mình đã biến thành màu đen, hiển nhiên là trúng độc. Thứ duy nhất hắn ta tiếp xúc chính là cây gòi già ở trong tay. Trình rồi có độc. Sắc mặt thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh thay đổi, hắn ta lập tức buồn rồi, sau đẩy nhìn sang Vân Hiệu Tình với ánh mắt khó tin. Người đây mà. Hắn ta không nói nên lời, bởi vì cảm giác tê cứng đã lan truyền đến đầu lưỡi của hắn ta. Hắn ta không chỉ không nói được, mà cả người cũng tê dại cương cứng. Thân thể hắn ta mất kiểm soát ngã ngửa, rời khỏi lưng ngựa. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lập tức sáng lên. Nàng chỉ chờ tới khoảnh khắc này. Cây roi tẩm độc trong tai nạn lập tức bùng lên, đầu roi như có linh tính, cuốn lấy cổ tay của thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh. Lên! Vân Hiệu Tình dùng sức, kéo mạnh thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh đến trước gót chân mình, sau đó không hề khách sáo, mà quất hết roi này tới roi khác. Trên mặt hắn ta xuất hiện vô số đóa hoa. Thái tử phi hiện lương thục đức nhường nào, thế mà người trào ngoại phá hỏng thành danh của nàng ta. Tuy ta chỉ là nữ tử, nhưng không thể để người càn rỡ như vậy. Hôm nay ta sẽ thay nữ tử khắp thiên hạ dạy cho người một bài học. Lời nói của nàng nói liền không dứt, động tác trên tay cũng không dừng lại. Thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh bàn nãy còn oai hùng cao lớn, giờ này bị đánh cho nở hoa. Cả người hắn ta tê dại cứng đờ, thậm chí không còn hét nổi một tiếng, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Vân Hiệu Tình đã bị ngủ vào phần thầy từ rất lâu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến lúc này mấy người Kiều Kỳ Doanh còn lại mới phản ứng kịp, lập tức sợ hãi nhào tới. Tuy hiện tại Kiều Kỳ Doanh đã suy tàn, nhưng thống lĩnh này là người được việc nhất trong đám con cháu của Trường Gia. Nếu hắn ta chết nơi đây, đừng nói là thái tử phi, ngay cả phía Trường Gia bọn họ cũng không ứng phó nổi. Vân Hiệu Tình liếc nhìn đám người kia, cười khẩy định rút coi qua. Đã chọc phải phiền phức rồi, nàng cũng không ngại chọc cho lớn hơn chút. Nhưng mà chưa kịp giơ tay lên, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc cách đây không xa. Vân Hiệu Tình vô thức ngước mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lao tới. Người nọ mặc áo giáp màu đen, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến người ta hoa cả mắt. Một chữ đẹp không thể diễn tả hết. Vân Hiệu Tình mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy ánh mắt của mình thật sự rất tốt. Chẳng qua ánh mắt tốt thì tốt, nàng vẫn giơ tay ra hiệu cho Tiêu Quân Hạo đang vội đến cứu giá, để nàng tự xử. Bước chân của Tiêu Quân Hạo dừng lại, vẻ mặt tràn đầy sự phức tạp, thế nhưng vẫn đứng bên ngoài. Tuy hắn không làm gì, nhưng chỉ cần đứng đó đã đủ lực uy hiếp, mạnh mẽ đè lại đám Kiều Kỳ Doanh đang ngò ngoè muốn hành động. Vân Hiệu Tình tiếp tục quất cho thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh nọ một roi, sau đó lại nhìn sang quân Kiều Kỳ Doanh cách đấy không xa. Thế nhưng tôn đại thần Tiêu Quân Hạo đang trấn ĩnh ở nơi này, đám người Kiều Kỳ Doanh chỉ có thể trơ mắt nhìn thống lĩnh nhà mình bị đánh cho nở hoa vô số. Ai nấy đều ôm hận đứng đó. Chỉ có điều phó thống lĩnh để ý mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi nói: chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, sao quận chúa có thể lạm dụng tư hình như vậy? Lời nói cay nghiệt, nhận chừng lại dính liền với mặt đất, không hề nhúc nhích, chỉ nói mà không hành động. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình khẽ giật giật, thầm cảm khái Tiêu Quân Hạo đã sắp bị lưu đày, thế mà lực uy hiếp vẫn không thể khinh thường. Nàng vốn định nhân cơ hội này thử nghiệm thứ mình vừa nghiên cứu ra, nhưng xem ra không cần thử nữa. Uổng cho nàng còn muốn đại sát tứ phương, lập nền chiến công hiển hách, để không phụ lòng tình nghĩa sâu nặng của Trương Như Bội đối với mình. Lúc này Trương Như Bội phải người đến truyền chỉ, không cần nghĩ cũng biết chẳng có ý tốt lành. Đã như vậy, nếu nàng không nhận cơ hội đánh thẳng vào mặt nàng ta, quả thật có lỗi với chính bản thân mình. Nàng liếc nhìn thống lĩnh Kiều Kỳ Dành đang nơm nớp lo sợ. Lạm dụng tư hình gì? Ta là Bình Ninh quận chúa và đích thân tiền đế phong. Dịch Vương phi. Dịch Vương vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Dù là Vân Hiểu Tình da mặt dày, cũng bị chữ Dịch Vương phi đầy hàm ý của Tiêu Quân Hạo làm cho đỏ mặt. Nàng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, khỏe môi khẽ cộng lại tiếp nói. Ta là Dịch Vương phi do đích thân bệ hạ tứ hôn đấy. Khuôn mặt nghiêm túc của Dịch Vương lộ ra vẻ tươi cười, đường nét vốn lạnh lùng cứng rắn cũng trở nên mềm mại. Mọi người có mặt đều im lặng, không hiểu sao cảm thấy mình không nên ở nơi đây. Trong sự im lặng, Vân Hiệu Tình lưu lót tiếp lời thoại bị ngắt bàn nãy. Cũng coi như là hoàng thân quốc thích, khi gặp phải người dám bồi nhọ thái tử phi, đương nhiên ta phải dạy dỗ một trận. Thế nào, ngươi cảm thấy không đúng? Thống lĩnh của Kiều Kỳ Dành hấp hối không thể trả lời, phó thống lĩnh lại vô cùng quốc ức, lại không thể nói ra một chữ không. Thống lĩnh chính là với xe đổ, nếu hắn ta tiếp tục chậm lên với xe đổ đấy, thế thì khác gì kẻ ngốc đâu. Vân Hiệu Tình nhìn sắc trời. Được rồi, lần này các ngươi đến, rốt cuộc là phụng mệnh của ai? Thái tử phi. Phó thống lĩnh cắn răng nói, sau đó hắn ta nhìn Vân Hiệu Tình, lại nhìn sang vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Quân Hạo, lập tức đè nén suy nghĩ muốn chèn ép Vân Hiệu Tình bàn nãy xuống dưới. Hắn ta nói, thái tử phi nói, Dịch Vương phi hiền lành cẩn trọng, vừa chu đáo là giỏi y thuật. Gần đây thân thể thái tử phi khó chịu, mong Dịch Vương phi niệm tình cũ, giúp đỡ thái tử phi điều trị cơ thể. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo nhìn nhau, cả hai nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt đối phương. Hai người hiểu rõ, chắc chắn Tiêu Quân Khanh và Trương Như Bội sẽ không dễ dàng thả họ rời đi. Lúc này giữ Vân Hiệu Tình lại chính là muốn biến nàng thành con tin, kiềm chế Tiêu Quân Hạo. Không được, không đi. Hai người đồng thời lên tiếng. Sắc mặt của phó thống lĩnh cứng đờ, nhưng không hề ngạc nhiên. Mệnh lệnh như vậy, nếu Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đồng ý mới thật sự là điên. Ai cũng biết, việc ở lại chính là trở thành con tin. Chỉ cần hai người có đầu óc một chút, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng nếu cứ như vậy, mọi người khắp thiên hạ đều biết Vân Hiệu Tình không quan tâm phượng thể của thái tử phi. Bất kể thế nào, thành danh của vị Dịch Vương phi mới sắc phong này coi như hủy hoại một nửa. Phó thống lĩnh nhận được câu trả lời vô cùng hài lòng. Hắn ta liếc nhìn thống lĩnh đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Kiều Kỳ Doanh vốn đã thiếu người, thống lĩnh đã ỷ vào sức thần chiếm phần lớn lợi ích. Nếu thống lĩnh đã hưởng lợi ích, cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình. Hắn ta chỉ là phó thống lĩnh thấp cổ bé họng, đương nhiên không thể chống lại Dịch Vương và Dịch Vương phi. Không cứu được người do hắn ta bất lực, chắc hẳn thái tử phi sẽ thông cảm cho hắn ta. Phó thống lĩnh tính toán cẩn thận, bèn định xoay người rời đi, nhưng vừa đi một bước, trên cổ hắn ta xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm vô cùng sắc bén, trên thần kiếm có khắc hai chữ lòng ngầm. Mồ hôi lạnh trên trán phó thống lĩnh lập tức chạy xuống. Nhưng dù sao, hắn ta cũng là phó thống lĩnh của Kiều Kỳ Danh, từng gặp không ít chuyện lớn nhỏ. Tuy trong lòng cực kỳ hoảng sợ, ít nhất mặt ngoài hắn ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, không tính là mất hết thể diện. Dịch Vương điện hạ muốn làm gì đây? Ta là phó thống lĩnh. Lời còn chưa nói xong, hắn ta đã tự dừng lại. Thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh không bị đánh nằm dưới đất, hắn ta chỉ là một phó thống lĩnh, càng không đáng để đặt vào trong tầm mắt. Cũng may Tiêu Quân Hạo không phải người dây dưa dài dòng. Hắn lạnh nhạt nhìn phó thống lĩnh, cổ tay khẽ nhúc nhích, thu lại thanh kiếm áp trên cổ hắn ta. Trở về đối với chủ tử của người, đừng vọng tưởng những chuyện không nên làm. Giọng của Tiêu Quân Hạo lạnh băng. Nếu không, đừng trách tà hạ kiếm vô tình. Trương Như Bội và Tiêu Quân Khanh đùa bỡn lòng người, hết lần này đến lần khác, thậm chí còn liên tục làm hại những người hắn coi trọng. Tuy tranh giành đế vị đều là bản lĩnh của mình, nhưng nếu bọn họ cứ tiếp tục chạm vào điểm mấu chốt của hắn, cho dù ngọc nát đá tan, thì Tiêu Quân Hạo hắn tạ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Phó Thống Định há miệng muốn nói, nhưng khí thế của Tiêu Quân Hạo quá mạnh mẽ, khiến lời phản bác của hắn ta tới miệng không thể thốt ra. Thời thế mạnh hơn người, đạo lý này hắn ta vẫn hiểu. Hắn ta khẽ nghiến răng, xoay người rời đi. Khoan đã, Vân Hiểu Tình gọi hắn ta lại. Mí mắt của Phó Thống Định giật giật. Đến nước này rồi, nàng còn muốn làm gì nữa? Nhưng Vân Hiểu Tình không lên tiếng, hắn ta không thể không quay đầu. Quận Dịch Vương Phi. Còn chưa dứt lời, hắn ta trợn mắt nhìn thứ gì đó lao thẳng về phía mình. Hắn tập trung nhìn kỹ, không phải thứ gì khác, chính là Trường Thống Lĩnh bị đánh đến hấp hối. Vân Hiệu Tình cười rồi lại nói, trả lại cho người đấy. Thật ra Phó Thống Lĩnh chỉ muốn lợi dụng Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình để diệt trừ Trường Thống Lĩnh, nhưng hắn ta không ngờ Vân Hiệu Tình lại không ra bài theo lẽ thường, thả Trường Thống Lĩnh quay trở về. Nhưng hắn ta không thể không nhận. Phó Thống Lĩnh đành phải tiến lên nhận người. Thế nhưng khi vừa cúi đầu xuống, hắn ta lập tức nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tức giận của Trường Thống Lĩnh. Hắn ta hoảng hốt, bất giác phản ứng lại. Trường Thống Lĩnh đã đoán được suy nghĩ của hắn ta. Thống Lĩnh vốn vô cùng kiêu ngạo, tâm địa lại xấu xa. Nếu người này biết suy nghĩ của hắn ta, e rằng sau này hắn ta chẳng sống được ngày nào tốt lành. Phó Thống Lĩnh vừa sợ vừa tức giận, không nhìn được, nhìn về phía kẻ đầu sỏ. Kẻ đầu sỏ Vân Hiệu Tình tỏ vẻ vô tội, cười khanh khách nói. Người trở về nói với Thái Tử Phi, bảo nàng ta đừng nhớ thương ta nữa. Nếu nàng ta còn nhớ tiếp, biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ dẫn người đến gặp nàng ta đấy. Đây là uy hiếp một cách trắng trợn. Phó Thống Lĩnh lại nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Quân Hạo uy hiếp hắn ta, Vân Hiệu Tình cũng uy hiếp hắn ta. Thật sự cho rằng kiêu kỳ doanh bọn họ là tượng đất mặc người ta soi nắng sao? Hắn ta ngước mắt lên, đang định phản bác, nghe Trường Thống Lĩnh bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Chẳng qua hắn ta trúng độc tính chưa giải, giọng nói có chút run rẩy không nỡ. Đến nước này rồi mà Trường Thống Lĩnh vẫn còn kiêu ngạo đến như vậy sao? Điều này khiến Phó Thống Lĩnh bình tĩnh rất nhiều, nhất là khi hắn ta nhìn sang thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo, khuôn mặt tươi cười của Vân Hiệu Tinh, chút tức giận đó lập tức biến mất. Hắn vẫn tự thiểu lấy mình, hắn ta không đấu lại cặp phù thề này. Hắn ta lập tức đưa ra quyết định, không thèm nhìn vẻ mặt phẫn nộ và kinh ngạc của Thống Lĩnh, hạ lệnh. Hồi cung, ngươi làm gì vậy? Trường Thống Lĩnh đang nghẹn ngào, còn lề mề gì nữa? Hồi cung. Kiều Kỳ Doanh đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau, cộng thành chỉ còn lại một nhóm người bọn họ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng khó tin. Bọn họ tưởng hôm nay nhất định sẽ ra chuyện, không ngờ sấm to mưa nhỏ, sự việc cứ như vậy trôi qua. So với niềm vui sướng của mọi người, Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình trao đổi ánh mắt. Vân Hiệu Tình thấp giọng nói, Phó Thống Lĩnh của Kiều Kỳ Doanh này là một người coi được giảng được. Nàng trả về Trường Văn ạ. Trường Văn chí lớn nhưng tài mọn, lại kiêu ngạo lãng mạn, Kiều Kỳ Doanh chắc hẳn sẽ có một trận chiến ác liệt. Đôi mắt của Tiêu Quân Hạo hiện lên vẻ tươi cười, nụ cười chứa đầy cương chịu và kiêu ngạo. Dịch Vương Phi của hắn thật sự rất thông minh. Dù là người mặt dài như Vân Hiệu Tinh cũng bị Tiêu Quân Hạo nhìn đến đỏ mặt, nàng chớp mắt. Đâu có. Nụ cười trên mặt Tiêu Quân Hạo càng sâu hơn. Vân Hiệu Tình cảm thấy mắt của mình sắp bị hoa mắt rồi. Nàng vẫn luôn biết Tiêu Quân Hạo rất đẹp trai, nhưng tính cách lạnh lùng cứng rắn. Trước giờ hắn lúc nào cũng nghiêm túc, quen biết lâu như vậy nhưng nàng chưa thấy hắn mỉm cười. Bây giờ thấy hắn cười như vậy, nàng thực sự nhận ra mình sắp nhìn đến hoa mắt đến nơi. Thậm chí nàng còn có trực giác, nếu Tiêu Quân Hạo cười nhiều với nàng sớm hơn, liệu nàng có tước vũ khí đầu hàng từ lâu không? Nhưng khi tưởng tượng ra cảnh Tiêu Quân Hạo bỗng dừng cười ngây ngô với mình, nàng không nhìn được mà rùng mình, sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, nhất thời cảm thấy Tiêu Quân Hạo như này mới thuận mắt. Nàng bỗng cảm thấy mình rất có tiềm năng trở thành em mờ. Nhận thức này vừa xuất hiện, thành công khiến Vân Hiệu Tình sụp bả vai. Tiêu Quân Hạo không hiểu lắm, chỉ cho rằng tâm trạng nàng không tốt, bèn hỏi. Nàng đang lo lắng chuyện Dương Như Bội sao? Yên tâm, có ta nơi đây, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ta biểu xấu nàng. Vân Hiệu Tình chỉ muốn thở dài. Tuy đã gả đi, nhưng bọn họ còn xa lắm mới đạt được tâm ý tương thông. Chẳng qua nàng chưa kịp nói gì thêm, người dân Hà Bác Lý bên cạnh đã phẫn nộ lên tiếng. Quân chúa yên tâm, ngày mai nô tài sẽ đến chợ bán đồ ăn, sẽ nói với mọi người rằng người là người tốt. Cậu Oa cũng nói ta sẽ đến quán trà. Lời vừa nói ra đã bị Xuân Nương tàn nhẫn trấn áp. Còn đi học thì lo mà học cho giỏi, nếu còn đi quán trà lão nương đánh gãy chân con. Cha cậu Oa, ngày mai ngươi đến quán trà. Hay, ta có thể nhờ hậu tử nhà ta viết sách, dù sao thằng bé cũng là tú tài, viết sách cũng là chuyện nhỏ. Lý lão tử không lúc nào không quên khoe khoang cháu trai nhà mình. Mọi người đua nhau góp lời, thành công khiến bầu không khí căng thẳng trở nên vui vẻ. Trong lòng của Vân Hiệu Tình vô cùng cảm động, nhưng vẫn xua tay. Đừng bận lòng, ta không quan tâm đến những thứ như thanh danh. Mất thì mất thôi, không có gì quan trọng cả. Không được, thanh danh của nữ tử là quan trọng nhất. Lý Chính lại nghiêm mặt. Dù là Dịch Vương vị cũng phải có thanh danh tốt. Đúng vậy, lời này rất đúng. Vương vị yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng nô tài, đảm bảo sẽ làm ổn thỏa. Mọi người mồm năm miệng mười. Vân Hiệu Tình nghe mà dở khóc dở cười, định nhắc nhở mọi người đừng dài vò bản thân. Thế nhưng Tiêu Quân Hào bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, thì lễ với mọi người. Chư vị xin yên tâm, Hiệu Tình là thầy tử của ta, tất nhiên ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, không để nàng bị bịa đặt phỉ báng. Tiêu Quân Hào càng từng chữ nói nàng vô cùng khí phách. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hào trịnh trọng cam kết với người dân Hà Bác Lý, trong lòng giống như bị một hòn đá đập trúng, khiến gợn sóng chậm rãi lan ra, chua xót và xúc động không tài nào tả nổi. Tiêu Quân Hạo xuất thân quan tộc, địa vị tôn quý, bách tính bên dưới chỉ là lưu dân, là những người thấp kém và tầm thường nhất trong thời đại này. Thế mà hắn vẫn nghiêm túc hứa hẹn soi dịu trái tim của bọn họ, bởi vì Tiêu Quân Hạo hiểu rõ bọn họ thật sự quan tâm đến nàng. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi chính là đạo lý thế này. Tất cả mọi người đều yên tĩnh. Xuân Nương nhìn Tiêu Quân Hạo, lại nhìn Vân Hiệu Tinh. Một phụ nhân mạnh mẽ như nàng ấy lại đỏ bừng hốc mắt. Nàng ấy tiến lên trước, nghẹn ngào nói. Dịch Vương điện hạ, ta là phụ nhân nông thôn, không hiểu đạo lý lớn lao. Nhưng ta chỉ biết một điều, nếu ngài dám bắt nạt đại tiểu thư, ta nhất định sẽ không tha cho ngài. Xuân Nương là một phụ nhân bình thường, nhiều nhất chỉ giúp Vân Hiệu Tình quản lý ít sản nghiệp, hoàn toàn không sánh được với Dịch Vương phủ. Nhưng khi nàng ấy đỏ mắt nói ra những lời này, không một ai giáp chấp vấn lại. Nàng ấy giống như tỷ tỷ nông thôn nghèo của Vân Hiệu Tinh. Tuy nghèo nàng thô lỗ, nhưng nàng ấy có một trái tim chân thành, sẵn sàng ra mặt cho muội muội nhà mình. Hốc mắt của Vân Hiệu Tinh cũng đỏ bừng. Lão Lý Chính cũng run rẩy tiến lên phía trước, trong tay áo lấy ra một túi vải. Ông ấy mở túi vải ra, bên trong có một miếng ngọc. Chất ngọc không quá tốt nhưng cũng coi như hàng quý, ít nhất cũng đáng giá không ít tiền. Ông ấy cầm miếng ngọc đi tới trước mặt Vân Hiệu Tình, thấp giọng nói. Đại tiểu thư, Hà Bác Ly chúng ta đều đến từ đất Thục. Theo phong tục nơi đó của chúng ta, nữ nhi xuất giá phải có của hồi môn. Người cũng biết Hà Bác Ly của chúng ta nghèo khó, không thể lấy ra thứ gì tốt. Miếng ngọc này do tổ tiên truyền lại, chúng ta muốn tìm của hồi môn cho người. Như vậy sao được? Vân Hiệu Tình vội vàng từ chối. Miếng ngọc này ít nhất cũng đáng giá mấy chục mẫu ruộng, còn có thể bổ sung chi phí ở trong nhà. Đại tiểu thư, đây là tấm lòng của chúng ta, nếu người không nhận, trong lòng chúng ta sẽ luôn lo lắng. Đúng vậy, chuyện này người đi không biết bao giờ mới trở về. Bắc Cương núi cao nước xa, không biết người có sống quen được không. Cậu Hòa cũng thúc ra thúc thích, lấy vài viên kẹo ở trong túi nhét vào trong tay của Vân Hiệu Tình. Này tiểu thư, đây là kẹo ta thích nhất, ta cũng tặng cho người. Chờ ta trưởng thành có thể tới Bắc Cương, ta sẽ tìm cho người nhiều cửa hội môn thêm nữa. Các người... Vân Hiệu Tình sững sờ, hốc mắt đỏ bừng, không thể thốt lên lời. Trước giờ nàng vẫn luôn biết người dân Hà Bác Lý rất thuần phát, nhưng nàng và bọn họ chỉ là vô tình quen biết, mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên, không ngờ có kết quả thế này. Niềm vui ngắn ngủi chẳng tài gan, bởi vì nhớ nhung cho nên sẽ có hồi tưởng. Vân Hiệu Tình đón lấy ánh mắt tha thiết mong chờ của đám người trong Hà Bác Lý, hốc mắt nàng hơi nóng lên. Nàng thật sự không ngờ người dân Hà Bác Lý lại ghi nhớ đến mình như vậy. Kỳ thực trước đây nàng chỉ muốn dựa vào Hà Bác Lý để tạo thành thế cho Vân Duệ Khải, thế mà chẳng ai ngờ được duyên cơ xảo hợp nàng và bọn họ lại đi đến bước đường này. Nàng thu mắt đại nhìn về phía khuôn mặt già nua và tràn ngập mong chờ chân thành của Lý Chính, lại thấy ánh mắt mong đợi của người dân Hà Bác Lý, bật cười một tiếng rồi lùi về sau một bước, chỉnh đốn trang phục, hành lễ với Lý Chính cùng mọi người. Đại lễ có quy củ, con gái khi xuất giá được trưởng bối đêm của hồi môn cần phải hành lễ để tạ ơn. Nàng thi lễ, Tiêu Quân Hạo bên cạnh cũng nghiêm nghị chắp tay. Lý Chính và người dân Hà Bác Lý chẳng biết làm sao, gần như đều ngây người. Dịch Vương và Dịch Vương Phi hành lễ với bọn họ, sao họ có thể gánh vác được đây? Đám Lý Chính vội vàng quỳ xuống đáp lễ, lại bị hai nhà đầu Ngọc Trần và Bội Nhi nhanh trí một trái một phải đỡ lấy. Lý Mà Mà dịu dàng khuyên nhủ: lão nhân già, đây là lễ tiết của đại lễ chúng ta, không thể bỏ. Thế nhưng chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, nào gánh được? Lý Chính lại hoảng hốt nói. Lý Mà Mà cười mà cắt ngang: ngài là trưởng bối. Chỉ trong thoáng chốc, Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đã hành lễ xong. Vân Hiệu Tình mỉm cười nhận lấy ngọc trong tay của Lý Chính. Cảm ơn Lý Chính. Tiêu Quân Hạo cũng nói theo: đà tạ Lý Chính. Lý Chính nhìn trái một chút rồi lại nhìn phải một chút, tâm trạng kích động đến tột độ, ngửa mặt ra phía sau rồi ngất xỉu luôn. Ấy, Lý Chính. Cũng may Lý Chính chỉ là vui vẻ quá mức cho nên mới ngất đi. Một lát sau ông ta chậm rãi tỉnh lại. Ông ta nắm chặt tay của Tiêu Quân Hạo rồi lại nói: tiểu thư là người tốt. Lý Chính yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: tốt tốt tốt. Lý Chính khóc không thành tiếng. Được rồi, các ngài phải cố lên. Bắc Cương bên kia băng tuyết ngập trời, các ngài qua đó biết sống ra sao đây. Ông trời đúng là không có mắt, các ngài là người tốt như vậy sao có thể. Bầu không khí xung quanh lại có chút sa sút. Vân Hiệu Tình liếc nhìn đám người tâm trạng suy sụp ấy lại cười khúc khích: đừng ủ rũ như vậy, Bắc Cương trời cao đất rộng, còn tự do và thoải mái hơn so với kinh thành này. Mọi người, người nhìn ta, ta nhìn người, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cậu Hòa phá vỡ sự yên lặng, giọng nói của con nít cực kỳ ngây thơ lại vui vẻ: ở đó chưa vui không? Ta có thể đi cùng được không? Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm: rồi xong, nếu cứ nói thêm thì sao mong họ lại có thêm một cái đuôi chạy theo mất. Chuyện này thì không được đâu. Nàng vỗ cái đầu nhỏ của cậu Hòa: chờ sau này ngươi cưới nàng dâu đi hưởng tần trăng mật, ta chắc chắn sẽ khoản đãi ngươi. Ây à, quận chúa à, ngươi nói với trẻ con chuyện này để làm gì? Sừng nương lại buồn bực: hắn không còn nhỏ nữa. Vân Hiệu Tình làm mặt quỷ: cậu Hòa có đường tay, nhị nhà đầu bán mứt quả, nàng lớn lên xinh đẹp đấy. Đẹp thì đẹp, những lần trước nàng rụng răng đến giờ vẫn chưa mọc lại đâu. Cậu Hòa nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ăn một cái tát của sừng nương: đồ hư đốn, chăm chỉ đọc sách cho mẹ. Cậu Hòa lại khóc to hơn. Mấy người lớn không có lương tâm xung quanh lại mở cờ trong bụng, bầu không khí hơi nặng nề lập tức trở nên vui vẻ. Đúng lúc vui vẻ này, một ám vệ bước nhanh tới: Điện hạ nên xuất phát rồi. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình, Vân Hiểu Tình đang nụ cười xinh đẹp. Đi thôi. Hai người đồng thời xoay người lên ngựa, chắp tay với mọi người. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Đi đường cẩn thận, quận chúa bảo trọng. Trong tiếng ồn ào, Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đồng thời quay đầu nhìn về phía kinh thành. Thành trì rộng lớn và cao vút, tắm như ánh mặt trời. Cuối cùng, bọn họ cũng sắp rời xa đô thành gắn điện rất nhiều ký ức và tình cảm này. Đi thôi. Đi. Hai người nhìn nhau bật cười, sau đó cùng phi ngựa rời đi. Hai con ngựa song hành đi thẳng về phương Bắc, quấn quanh đoàn xe và dòng người cuồn cuộn, giống như một con rồng lớn trở mình mà đi. Cuối cùng tới tận chân trời, không còn thấy được bóng dáng. Trên cổng thành, có người chậm rãi đi tới, rảo bước như đi vào chơi. Hắn ta đi đến đâu, người người đều kính sợ. Tần đế mới lên ngôi hoàng đế, cầm quyền cai trị nước mạnh mẽ vang dội, hoàn toàn không còn bóng dáng hiền đức của ngày xưa. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, hắn ta đã xử lý mấy vị quan, làm cho triều đình rung động. Tiêu Quân Khanh không buồn nhìn đám người kính sợ xung quanh, đi thẳng tới trước thành đầu, hướng mắt về phía xa. Nơi xa gần như không còn thấy bóng dáng của đoàn xe nữa. Sắc mặt hắn ta nghiêm trọng, nhưng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Cuối cùng cũng rời đi. Người ta nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào đặt ông tàn. Có điều khi thật sự tàn tiệc rồi, lại khiến người ta cảm thấy luyến tiếc. Cho dù trước đó, bữa tiệc này cũng chẳng bùi thích tí nào. Yến hội không được yêu thích này, cuối cùng cũng không tàu hợp nổi nữa. Tiêu Quân Khanh trầm mặc, không nói gì rất lâu, khiến cho người khác cảm thấy có lẽ hắn ta sẽ đứng mãi nơi đó. Một thị vệ vội vàng chạy tới, kính cẩn hành lễ. Hồi bẩm bệ hạ, bên Trường Vàng đã mời thái y. Thái y nói hắn trúng độc không nghiêm trọng, vết thương trên người nhìn có vẻ nặng, nhưng phần lớn là ngoại thương, không động đến gân cốt, điều dưỡng cẩn thận là được. Trường già mời thái y cho hắn sao? Là hoàng trữ phi sai thái y tới. Đối phương không nghe ra trong lời nói của Tiêu Quân Khanh có ý thế nào, vì vậy hắn ta lại càng cẩn thận trả lời. Đó là việc đương nhiên, Trường Văn cũng có thể gọi là đường huynh của hoàng trữ phi, cùng mang họ Trường, dĩ nhiên nên không thể mặc kệ không quan tâm. Tiêu Quân Khanh thản nhiên nói. Huống hồ, mặc dù Trường Văn không có tài năng xuất chúng như Trường Lội, nhưng vẫn là người hiếm có trong số đệ tử của Trường gia. Cho dù nàng mặc kệ, Trường tướng cũng muốn mời thái y. Giọng điệu của Tiêu Quân Khanh bình tĩnh, có điều thị vệ vẫn cảm thấy trong đó dường như có chút không vui. Hắn ta không khỏi liếc mắt quan sát Tiêu Quân Khanh. Đúng lúc Tiêu Quân Khanh cũng nhìn sang, trên khuôn mặt bình thản ôn hòa dường như mang theo ý cười. Sao vậy? Ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Thuộc hạ không dám. Thị vệ cuống quýt cúi đầu. Tiêu Quân Khanh cũng không quá để ý, lại tiếp tục nói. Phó thống lĩnh của Kiều Kỳ Doanh kìa, là họ Tống sao? Vâng, đó là con thứ của Tống gia Liều Thành, cũng có chút bản lĩnh. Nếu vậy, Trường Văn cần dưỡng bệnh, để hắn ta thay mặt nhận chức thống lĩnh đi. Kiều Kỳ Doanh trước đây được tiền đế khá coi trọng, không thể bị chặt đứt trong tay trẫm được. Thị vệ giật mình, lập tức nhận ra ý tứ hàm súc trong lời nói của chính nguyên đế, không khỏi hơi kinh hãi. Ai cũng biết Kiều Kỳ Doanh được trọng dụng dưới thời tiền đế, nhưng chính nguyên đế vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với Kiều Kỳ Doanh, khiến người ta còn tưởng rằng chính nguyên đế không muốn trọng dụng Kiều Kỳ Doanh. Bây giờ Trường Văn có quan hệ tốt với lục hoàng tử Tiêu Quân Minh sẽ ra chuyện, bệ hạ lập tức cất nhắc phó thống lĩnh Kiều Kỳ Doanh, không bày ra dáng vẻ như vậy. Chuyện này giống như một cái tát vào mặt của Trường gia. Có điều Trường gia hiện giờ đã có thể triệt để trở thành hậu tộc, lại có công vụ tá hoàng đế, chính quyền đế chèn ép Trường gia như vậy, khó tránh khỏi có chút khó ăn nói. Bệ hạ, sao thế, người có ý kiến à? Chính quyền đế thản nhiên nói. Thị vệ sợ hãi cả kinh, lập tức lùi xuống. Thuộc hạ không dám. Hạ vô ù, hạ thống lĩnh đã đi bắt cương, Bây giờ tuy hắn ta vẫn đang định chức thay mặt thống lĩnh, thế nhưng vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn ta vì biểu hiện sự trung thành của mình lập tức bổ sung nói: bệ hạ anh minh thần võ, thuộc hạ bái phục, nguyện trung thành là việc chính, ra sức trầu ngựa. Lời nói của thị vệ rất lưu loát, có vẻ khá thành thật. Chính nguyên đế bình tĩnh nhìn hắn ta không nói gì thêm, thậm chí còn cười cười. Ta nhớ ngươi có chút quan hệ với Trương phó tướng, có đúng không? Trương phó tướng là thúc thúc của thuộc hạ, thị vệ vội đáp. Như vậy ngươi hãy nói vòng ta một tiếng, bây giờ hậu cung của trẫm trống vắng, sức khỏe của hoàng trữ phi không tốt, nên thêm một vài người để sàng sẻ với hoàng trữ phi. Thị vệ liền giật mình. Như vừa nãy hắn ta còn cho rằng việc chính nguyên đế đối phó với Trường Dạ có lẽ chỉ là vọng tưởng của mình, bây giờ xem ra bệ hạ thực sự nhắm vào Trường Dạ. Phải biết rằng hậu cung bây giờ chỉ có hoàng trữ phi, hoàng trữ phi chính là hoàng hậu nương nương thật sự. Bây giờ bệ hạ không những không vội vàng lập hoàng trữ phi làm hoàng hậu nương nương, mà còn chủ động muốn nạp thêm người vào hậu cung, hàm ý trong đó không cần nói cũng đã biết. Có điều thì về kinh ngạc lại vui vẻ hơn. Trường hoàng hậu của tiên đế cũng là hoàng hậu, nhưng đức quý vị thịnh sủng nhiều năm, việc dẫn đến việc Triệu gia vốn không có danh tiếng cũng nước lên thuyền lên. Nếu không phải Lục hoàng tử Tiêu Quân mình phát điên phạm tội mưu phản, thì chưa chắc thiên hạ này cuối cùng thuộc về tay ai. Nếu Trường gia có thể dâng lên một vị quý vị, thì tương lai của Trường gia sẽ nằm ngay trong tầm tay. Huân hộ ai cũng biết sức khỏe của hoàng trữ phi không tốt, về lâu về dài hù chết vào tai ai còn chưa biết được. Thị vệ kích động vô cùng, vội vàng nói với chính nguyên đế: để thuộc hạ đi làm việc. Việc này không thể trì hoãn, một khi trì hoãn dễ dàng bị người khác giành trước. Chính nguyên đế lại lơ đễnh nói: đi đi. Vâng ạ. Thị vệ không dám nán lại lâu, vội vàng xoay người rời khỏi. Chính nguyên đế đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn ta, trong mắt toát lên vẻ tự giễu. Đây là bản tính của con người. Khi đứng trước vinh hoa và phú quý, tình nghĩa quỳnh đệ hay lễ nghĩa liêm sĩ, tất cả đều trở thành mây bay, thoáng cái liền biến mất. Chính nguyên đế dường như nhớ đến chuyện gì đó, cười khẽ rồi lại quay đầu nhìn về phương bắc. Bóng dáng kia đã sớm biến mất, không thấy tăm hơi. Chính nguyên đế thản nhiên nói: bảo trọng. Cách đó vài dặm, Tiêu Quân Hạo đột nhiên ghim chặt ngựa rồi quay đầu nhìn về phía kinh thành. Có điều khoảng cách đã xa nên ngay cả thành trì cũng không thấy được. Lông mày của hắn khẽ chau lại. Lúc Vân Hiểu Tinh ngoái đầu thì trông thấy rồi lại nói: chàng mang vẻ mặt gì vậy? Sao thế? Không nỡ à? Ta có gì đâu mà không nỡ. Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười. Nếu thật sự không nỡ thì cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì. Ta cũng luyến tiếc cành đậu hũ ở cổng thành phu tử. Tiếc thật, lần này đi, chẳng biết bao giờ mới được ăn đại. Vân Hiểu Tình lại tiếc nuối. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng. Nếu nàng thật sự không nỡ thì chúng ta đi ăn. Nhiều người thế này, làm vậy thì không ổn đâu. Có gì mà không ổn, nàng là dịch vương phi mà. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể bạc đãi nàng được. Tiêu Quân Hạo cười nói: nàng ở đây, chờ ta đi mua cho nàng. Thật sao? Vân Hiệu Tình mỉm cười. Chàng không được nói dối đâu đấy. Tiêu Quân Hạo cười to rồi xoay người chạy về phía thành phụ tử. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ cười cười, khóe mắt nàng liếc qua, chợt thấy Hạ Vô U cũng nhìn về phía bên này, dường như hắn ta muốn đuổi theo Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình lập tức thúc ngựa ra mà ngăn cản lại. Hạ thống lĩnh, ngươi định làm gì vậy? Hạ Vô U có quen biết với Vân Hiệu Tình, biết vị dịch vương phi này thật sự không phải người dễ chọc, cho nên ghim dây cương lại. Dịch vương điện hạ đang đi đâu vậy? Chúng ta phải nhanh chóng tới Bắc Cương, chiến sự nơi đó gấp rút, vẫn nên nhanh chóng khởi hành thì tốt hơn. Yên tâm, hắn chỉ đi mua canh đậu hũ cho ta thôi. Nhiều nhất nửa canh giờ sẽ quay trở lại. Vân Hiệu Tình cười hiếp mắt nói: hắn đã đi rồi, nếu người cũng đi, cái đoàn xe lớn thế này chẳng lẽ để một mình ta quản lý sao? Người không đi sao? Hạo Phù U nghi ngờ hỏi. Ban đầu hắn ta cảm thấy việc Tiêu Quân Hạo rời đi hơi kỳ lạ, theo bản năng muốn đi theo để xem xét, nhưng thấy Vân Hiểu Tịnh vẫn ở tại chỗ không đi, hắn ta chợt có chút do dự. Cặp phù thề vừa mới ra lò này cực kỳ ân ái, nó không chừng Dịch Vương thực sự đi mua canh đậu hũ cho Vân Hiểu Tịnh. Bề ngoài, nhiệm vụ chính của Hạo Phù U là hộ vệ cho đoàn xe. Nếu trong khoảng thời gian này đoàn xe thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn ta khó thoát tội. Có điều nếu mà kệ Dịch Vương thì hắn ta thật sự cảm thấy không thỏa đáng. Phải biết rằng chức trách lớn nhất của hắn ta trong chuyến đi này chính là nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo. Nếu Tiêu Quân Hạo xảy ra chuyện gì, hắn ta cũng không cần quay trở lại kinh thành. Vân Hiệu Tình cười hiếp mắt nói, Hạ thống lĩnh à, đừng đi, ta nói thật lòng đấy, nhớ thật sự xảy ra chuyện gì phải làm sao mới được đấy. Hạ Vô U nghi ngờ nhìn Vân Hiệu Tình. Vị Dịch Vương phi này quả thật cực kỳ xảo quyệt, hắn ta từng ăn đau khổ trong tai nạn, nàng lặp đi lặp lại khuyên như vậy khiến hắn ta cảm thấy có điều gì đấy không đúng lắm. Hắn ta chỉ do dự trong chớp mắt, cuối cùng hạ quyết tâm. Trương Trí, người dẫn theo người hộ tống đoàn xe, ta dẫn người đi đón Dịch Vương điện hạ. Nhiệm vụ chính của hắn ta là nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo. Vâng. Hạ Vô U chắp tay qua lòa với Vân Hiểu Tình, không nói lời nào, theo sát Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Vô U, bất đắc dĩ lại thở dài. Cái tên Hạ thống lĩnh này sao lại không tin người khác đấy nhỉ? Hắn ta đi rồi, nhớ đâu trên đường xảy ra chuyện gì phải làm sao mới được. Những người Hạ Vô U để lại đưa mắt nhìn nhau, không dám tùy ý trả lời, sợ giảm vào bẫy của Vân Hiểu Tình bày ra. Vân Hiểu Tình không nhận được lời đáp cũng chẳng tức giận, thúc ngựa nhanh nhẹn lùi về sau. Một chiếc xe ngựa trong đoàn xe đột nhiên vén rèm lên, bên trong truyền đến giọng nói sắc bén. Vân tiểu thư, ngươi đến đây cho ta. Giọng điệu ấy thật sự không hề khách khí tí nào, thậm chí còn có chút cay nghiệt. Bội Như canh giữ bên ngoài xe nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại, vô thức muốn phát tác. Cuối cùng vẫn là Lý Mà Mà vội vàng chạy tới, liếc nhìn Bội Nhi rồi kính cẩn nói. Thái phi nương nương có gì không thoải mái ạ? Người cứ nói với lão nô là được. Rèm xe được xốc lên hơn phần nữa, bên trong rõ ràng chính là Lưu phi nương nương xưa nay, giờ là Lưu thái phi. Tiêu Quân Hạo đã rời khỏi kinh thành, đương nhiên bà ta không thể ở lại kinh thành, phải đi theo hắn đi ra bên ngoài. Nhưng từ trước đến nay, Lưu thái phi vẫn luôn sống an nhàn sung sướng ở trong cung, đi lại đều có kiểu mềm nâng đỡ, nào từng chịu khổ như thế này bao giờ. Hiện tại mới đi được nửa ngày, bà ta đã cảm thấy cực kỳ đau lưng và khó chịu. Có điều nói mấy lần Tiêu Quân Hạo đều mặc kệ, thậm chí còn không buồn đến xem bà ta một chút. Vừa nãy bà ta nghe được Vân Hiệu Tình và tên thống lĩnh nói chuyện, họ bảo rằng Tiêu Quân Hạo muốn tới thành phù tử mua canh đậu hũ cho Vân Hiệu Tình. Có ly nào lại như vậy cơ chứ? Lưu thái phi càng nghĩ càng tức giận, lạnh lùng lườm Lý Mà Mà. Ta nói chuyện với con dâu của ta không phải việc của người, còn không mau lùi xuống cho ta, đừng đứng đây gấp mặt cho đủ số. Mặc dù Lý Mà Mà là người lâu nằm bên cạnh Tuyền thái hậu, nhưng giờ Tuyền thái hậu đã mất, Lý Mà Mà bị đuổi khỏi cung, trở thành nô tài nhà bọn họ. Chủ tử nói chuyện nào có lý gì nô tài được xen vào. Lý Mà Mà hơi liếc mắt bình tĩnh quan sát Lưu thái phi, không nói nhiều lời. Thái hậu nương nương vẫn luôn nói Lưu thái phi ngu ngốc, không ngờ bà ta lại ngu ngốc đến mức này, thật sự khiến người ta thấy mà thở dài. Lưu thái phi không quan tâm Lý Mà Mà mà nhìn Vân Hiểu Tình ở cách đấy không xa, mất kiên nhẫn hơn. Vân Hiểu Tình, ngươi còn không mau qua đây. Giọng nói của Lưu thái phi cực kỳ bén nhọn, hơn nữa không hề khách khí chút nào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Người của Dịch Vương phủ còn đỡ, dù sao Lưu thái phi cũng là mẹ ruột của Tiêu Quân Hạo, bọn họ không vui thì có thể kiềm chế, nhưng sắc mặt của người Vân phủ lại thay đổi. Vân Hiệu Tình là châu báu trong lòng bàn tay của đại tướng quân, là đại tiểu thư của Vân gia bọn họ, Không gì nàng không làm được. Người tốt như thế đã bị Lưu Thái Phi vênh mặt hất hàm sai khiến quát lớn, sao họ có thể nhận nhịn nổi? Ánh mắt người Vân Vũ nhìn Lưu Thái Phi lập tức trở nên không tốt lành gì. Mặc dù Lưu Thái Phi vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, thì cũng phát hiện bầu không khí xung quanh dường như không thích hợp. Bà ta vô thức lùi về sau, chợt nghĩ đến chuyện gì đó lại dừng lại. Bà ta trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh, ngươi còn không mau tới đây? Sao hả? Quân Hạo nhà ta không có nơi đây, nên người định bắt nạt ta hả? Ta là mẹ chồng của người đấy. Dù Vân Hiểu Tình tùy ý làm bậy ra sao, cũng là con dâu của bà ta, nàng phải tuân theo hiếu đạo. Nếu không, cái danh bất hiếu sẽ đè chết Vân Hiểu Tình. Quả nhiên, Vân Hiểu Tình hơi cụp mắt xuống, không nhiều lời, tung người xuống ngựa lại bước đến. Thái phi nương nương, tìm ta có chuyện gì? Dường như nàng thật sự bị Lưu Thái Phi làm cho kinh hãi. Hai mắt của Lưu Thái Phi sáng lên, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Bà ta cảm thấy dù Vân Hiểu Tình to gan đến mấy cũng không dám không giữ đạo hiếu. Có điều từ trước đến giờ Vân Hiểu Tình luôn là người không tuân theo quy củ. Nếu nàng không chịu làm theo đạo hiếu, Lưu Thái Phi cũng chẳng còn cách nào. Vân Hiểu Tình thức thời như vậy khiến cảm xúc luôn bị đè nén của Lưu Thái Phi cuối cùng cũng thư hoãn hơn một chút. Bà ta nhìn thẳng vào mắt của Vân Hiểu Tình lại lạnh lùng nói, tuy bệ hạ đã tứ hôn, nhưng người và Quân Hạo nhà ta chưa thành thân với nhau, ngươi không thể tự xưng để dịch vương phi được, như vậy không tốt đối với danh tiết của ngươi. Lời này thật sự rất cay nghiệt, căn bản không thừa nhận thân phận của Vân Hiểu Tình. Ngọc Trần nóng tính, không chờ Vân Hiểu Tình phản bác, nàng ấy đã vội nói, đây là bệ hạ tứ hôn, mọi người đều nghe được, sao Thái Phi lại tiểu thư nhà mình, ngay cả hoàng hậu và quý phi đều không để vào mắt, chưa từng chịu thiệt thòi. Rốt cuộc thì trước đây Thái Phi chỉ là một phi tử, sao bà ta lại hung hãn đến vậy? Ngọc Trần cảm thấy bất bình thay cho Vân Hiểu Tình. Làm càn, chủ tử nói chuyện ngươi chỉ là nô tài, làm sao dám xen vào? Người đâu, vả miệng cho ta. Tỳ nữ đi theo Lưu Thái Phi lập tức định tiến đến, nhưng vừa đi được một bước đã nghênh đón ánh mắt của Vân Hiệu Tinh. Đôi mắt sắc bén của Vân Hiệu Tinh nhàn nhạt, không có cảm xúc dư thừa, nhưng vẫn có sức uy hiếp. Tỳ nữ run rẩy, không dám tiến lên nữa. Vân Hiệu Tinh, ngươi còn dám bào chè cho tỳ nữ này? Lưu Thái Phi vừa giận vừa sợ. Tuổi của nàng còn nhỏ, nói sai cũng có thể thông cảm được. Vân Hiệu Tình bình tĩnh đáp, xin Thái Phi nương nương đừng nên so đo với trẻ con. Làm sao? Ý của người là tại chuyện bé sẽ ra to à? Lưu Thái Phi giận tím mặt. Vân Hiệu Tình, ta là mẹ chồng của ngươi, là trưởng bối, ngươi lại chỉ trích tạ chỉ vì một nhà hoàng sao? Ngươi đúng là làm phản. Nếu Thái Phi nương nương cứ nhất quyết là như vậy thì ta cũng không còn cách nào. Vân Hiệu Tình không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Huống hồ, cho dù người là mẹ chồng của ta, thì chúng ta cũng không phải mẹ chồng nàng dâu nhà bình thường, phải xem trọng những quy củ kia. Người Lưu Thái Phi bị lời của Vân Hiệu Tình làm cho tỉnh ra, lập tức thè thé giọng nói. Nó bậy bạ gì vậy? Ngươi là con dâu của ta, phải tuân theo quy củ của ta. Người đứng này cho ta. Phạt người đứng hai canh giờ. Sao có thể thế cơ chứ? Ngọc Trần bội la lên. Sắp có tuyết rơi rồi, sao có thể làm vậy được? Không chỉ có Ngọc Trần sốt ruột, mà người của Vân Vũ không hẹn cùng quay quanh Vân Hiệu Tinh. Ngay cả người của Dịch Vương Vũ cũng nhốn nháo tỏ vẻ không đồng ý. Chẳng qua họ ngại Lưu Thái Phi là mẫu thần của Tiêu Quân Hạo, cho nên không dám nói thẳng ra. Ly Mà Mà nhìn về phía Vân Hiệu Tinh, lòng mại lại nhíu chặt. Lưu Thái Phi rõ ràng đang hung hăng càng quấy, Vân Hiệu Tình không cần quan tâm đến bà ta. Nhưng Vân Hiệu Tình chỉ im lặng một lát rồi lại nói, nếu vậy thì ta đứng hai canh giờ cũng được. Tiểu thư, Bội Nhi vội vàng la lên, y ta đã quyết, các người cứ hầu hạ Thái Phi tiếp tục đi về phía trước, không cần chờ ta, lát nữa ta tự mình theo sau. Vân Hiệu Tình thản nhiên nói. Tiểu thư, Ngọc Trần đỏ cả vành mắt. Tất cả đều tại nàng ấy không tốt, nếu không bị nàng ấy lắm miệng, tiểu thư đã không phải chịu tủi nhục như thế này. Nàng ấy cắn môi, định quỳ xuống cầu xin Lưu Thái Phi tha thứ, nhưng lại bị Vân Hiểu Tình nhanh tay nhanh mắt mà giữ lại. Vân Hiểu Tình vỗ đầu cô nhóc để trấn an. Việc này muốn không liên quan đến người, nếu người cảm thấy ái nái, giúp ta chăm sóc phụ thần cho thật tốt, có được không? Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn Lý Mà Mà. Ánh mắt của Lý Mà Mà rụt rịch, bà ta lập tức tiến lên giữ chặt Ngọc Trân, cũng nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Chủ tử yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ bảo vệ tướng quân thật cẩn thận. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Cảm ơn Mama. Còn ngẩn người làm gì nữa, mau đi thôi. Lưu Thái Phi ghét nhất là dáng vẻ không quan tâm hận thua của Vân Hiểu Tình, lại càng tức giận hơn, thúc giục đám người. Các người ngớ ra làm gì? Đừng quên, ta mới là đường dài chủ mẫu của Dịch Vương Phủ. Mọi người chào mại, giận mà không dám nói. Vân Hiểu Tình lại mang dáng vẻ hết sức nghe lời, họ đành phải hậm hực cất bước rời đi. Ngược lại, đám thị vệ hoàng gia phụ trách hộ tống đợi xe hai mặt nhìn nhau. Hạ Vô Ưu đã dẫn người đuổi theo Tiểu Quân Hạo. Trước mắt, Vân Hiểu Tình phải ở lại chịu phạt đứng. Lưu Thái Vị tiếp tục đi, bọn họ nên làm sao đây? Phụ tá mà Hạ Vô Ưu lưu lại hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm. Chia ra hai nhóm, một nửa bảo vệ Dịch Vương Phi, một nửa hộ tống tướng quận và Thái Vị. Chờ một chút, chia ra ba nhóm, hai nhóm ở lại, một nhóm đi theo hộ tống đoàn xe. Người bên cạnh không nhịn được thấp giọng nói. Người của chúng ta buông ra không nhiều, chia ra như vậy thì không còn mấy ai hộ tống đoàn xe. Nhờ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Không sợ, tính toán thời gian, đại nhân và Dịch Vương sẽ nhanh chóng quay trở về. Hơn nữa, phía trước đều là quan đạo, còn là vào ban ngày ban mặt, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Huân hộ, người của Dịch Vương Phủ và Vân Gia không phải ăn chay. Nếu gặp sự cố, thật ra bọn họ cũng có thể chống cự được. Nói cho cùng, nhóm bọn họ chỉ là người hộ tống đoàn xe trên danh nghĩa, mục đích thật sự vẫn là tiếp cận Tiểu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh. Nếu không thì Hạ Vô Ưu đã không dẫn một nửa số người đi tìm Tiểu Quân Hạo. Hơn nữa, từ trước đến giờ Vân Hiểu Tình luôn có tiếng là âm hiểm giảo hoạt. Nếu để nàng một mình ở lại, có đảm bảo nàng sẽ không làm chuyện điên khùng gì. Để đề phòng trường hợp bất ngờ, họ vẫn nên phái thêm một người nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình. Ngài nói đúng lắm. Để xác định chủ ý, các thị vệ hoàng gia vốn quay quanh đơn xe lập tức chia ra. Hơn vân nửa số người ở lại trông coi Vân Hiểu Tình. Lưu Thái Phi ở trên xe ngựa nhìn rõ ràng, lại cắn răng nói. Một đám nịnh hót. Tỳ nữ bên cạnh sợ hãi nhìn Lưu Thái Phi, nhưng không dám phụ họa thêm. Lưu Thái Phi biết vậy, lại càng mất kiên nhẫn hơn, còn quát lớn. Còn bần thần gì nữa, không mau đi đi. Nếu chậm trễ, không tới kịp dịch trạm, ta sẽ hỏi tội các người. Mọi người giận mà không dám nói gì cả, cũng chẳng dám trì hoãn, chỉ có thể tăng tốc độ. Trong chốc lát, họ đã bỏ xa Vân Hiệu Tình ở phía đằng sau. Vân Hiệu Tình cô đơn đứng đó, dáng vẻ có chút trời trội và yếu đuối. Lưu Thái Vị liếc nhìn thoáng qua, khẽ hừ một tiếng. Bà ta đã xuất cung, bà ta chính là đường dài chủ mẫu của Dịch Vương Phủ. Một đứa không từng theo quy củ như Vân Hiệu Tình, còn vọng tưởng cưỡi lên trên đầu bà ta, có lý nào là như vậy cơ chứ? Chờ đến khi mọi chuyện ổn định, bà ta chắc chắn sẽ tiễn thêm mấy thiếp thất hiền lành lại mắng đẻ cho Tiêu Quân Hạo. Đến lúc đó, mẹ quỷ nhờ con, dĩ nhiên có thể chống lại Vân Hiệu Tinh. Lưu Thái Phi đắc ý, khỏe môi hiện lên ý cười. Lưu Thái Phi cười đắc ý, Vân Hiệu Tinh đưa mắt nhìn theo đoàn xe đi xa, rồi lại ngẩng đầu quan sát mây đen dày đặc phía chân trời, khỏe môi hơi nhếch lên. Những thị vệ phụ trách canh giữ bên cạnh nàng, người nhìn ta, ta nhìn người, đều nhận ra vẻ ngạc nhiên đồng cảm trong mắt đối phương. Người ta nói, Vân Hiểu Tình có tính táo bạo, không kiêng nể ai, việc gì cũng dám làm. Không ngờ bây giờ, nàng trở thành Dịch Vương Phi, lại bị một thái phi tầm thường bắt bí, phạt đứng giữa trời. Hơn nữa, Nàng chẳng những không có tức giận, ngược lại còn cực kỳ ngoan ngoãn mà tuân theo. Tại sao nữ tử gả cho người ta lại trở nên khiêm tốn đến như vậy? Đúng là khiến người khác ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ mãi mê suy nghĩ thì chợt nghe thấy Vân Hiệu Tinh nói: hình như trời sắp mưa. Cả đám hai mặt nhìn nhau, nghĩ bụng: bầu trời đã đen tối thế này rồi mà giờ người mới nhận ra sao? Nếu vậy thì ta đứng bên kia được không? Vân Hiệu Tình chỉ vào ngôi miếu hoàng cách đấy không xa. Mặc dù miếu hoàng không lớn, nhưng ít nhất có thể che mưa che gió. Tuy đám thị vệ cùng ra khỏi thành để chuẩn bị tinh thần ăn gió nằm sương trước, thế nhưng không ai muốn dầm mưa. Nghe nàng nói vậy, họ lập tức phụ hòa theo. Dịch Vương Phi nói rất đúng. Vân Hiểu Tình cười cười, không trì hoãn thêm nữa, quay người đi về phía miếu hoàng. Ngôi miếu hoàng này không tính là nhỏ, bên ngoài nhìn có vẻ đổ nát, trên thực tế không tệ lắm. Ít ra lỗ thủng trên nóc nhà không quá nhiều, cho dù lát nữa thực sự có mưa cũng không ướt sũng bên trong. Thật sự là trùng hợp, bọn họ vừa tiến vào miếu hoàng thì rào một tiếng, mưa bắt đầu rơi như trút nước, ngôi miếu đổ nát trở thành vũng nước. Cả đám nhốn nháo tìm chỗ trú mưa, Vân Hiệu Tình cũng không khách khí, một mình chiếm một góc đằng sau tượng Phật. Mặc dù nơi này vắng vẻ, có tượng Phật cản tầm nhìn, không ai thấy rõ ràng phía sau, nhưng bên ngoài tượng Phật trống trải, hơn chục ánh mắt chăm chú quan sát, nàng có chấp tài cũng không thể bài được. Có cần quay đấy không? Một thị vệ hỏi. Khoảng cách của chúng ta hơi xa, có thể xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì được chứ? Nếu nàng đi ra, ai có thể không thấy được? Chúng ta nhiều người quan sát nàng như vậy, nàng có thể đi đâu được? Người bên cạnh không nhịn được nói. Nếu người sẵn lòng thì cứ dầm mưa đứng đấy. Thị vệ quan sát trời mưa to, cuối cùng cũng đứng tại chỗ. Mùa đông khắc nghiệt, trận mưa này đổ xuống, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Xung quanh chậm rãi trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi rào rạt, trong lúc nhất thời đã át đi tất cả âm thanh khác. Vân Hiệu Tình lén lút liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Vị trí nàng chọn cực kỳ tài tình, vừa giữ được riêng tư tối thiểu, vừa có thể nhìn rõ chỗ đứng của các thị vệ bên ngoài. Nếu có gió thổi cỏ lại gì, nàng đều có thể phát hiện. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp nàng, nếu không có trận mưa lớn này, nàng không thể dễ dàng làm việc như bây giờ. Vân Hiệu Tình mỉm cười, lấy lại bình tĩnh, tập trung nghĩ đến chỗ nào đó trong phòng thí nghiệm. Chỉ giây lát sau, trước mặt nàng hiện ra khoang trị liệu trong phòng thí nghiệm. Khoang trị liệu được đóng kín, bên trong lớp thủy tinh cường lực thấp thoáng có bóng người, trong đó thực sự có một người đang nằm, chẳng qua không hề nhúc nhích. Nếu không phải khoang trị liệu phát ra những tiếng tít tít đều đều kéo dài, thì người khác gần như cho rằng đối phương đã chết. Vân Hiệu Tình liếc nhìn thoáng qua bóng người kia, không dừng lại thêm lâu, ánh mắt lập tức chuyển đến dụng cụ chuẩn bệnh bên ngoài khoang trị liệu. Nàng giơ tay điều khiển dụng cụ chuẩn bệnh, chỉ chốc lát sau, số liệu cụ thể đã xuất hiện. Vân Hiệu Tình xem kỹ, nét mặt có chút vui vẻ và thả lỏng. Tình hình tốt hơn so với nàng nghĩ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này, thời gian Châu Nhiên tỉnh lại có lẽ sẽ sớm hơn dự tính. Vân Hiệu Tình căn cứ theo các chỉ số trên dụng cụ, nhanh chóng điều chỉnh lượng thuốc. Mặc dù trước đó, khi nàng giúp Châu Nhiên chữa bệnh, đã kiểm tra kỹ càng khoang trị liệu này, nhưng khoang trị liệu tự động hoàn thành rốt cuộc chỉ là phát minh đời mới của sở nghiên cứu, đang ở giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục kỹ thuật chưa được cân chỉnh kỹ càng, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận cài đặt lượng thuốc. Nếu không, nhớ xảy ra sai sót gì, đại la kim tiền cũng không cứu được Châu Nhiên. Vân Hiệu Tình tập trung tinh thần, cẩn thận điều chỉnh dung lượng cho chính xác. Vất vả mãi mới điều chỉnh xong, nàng lại thận trọng quan sát số liệu một lúc, xác nhận các số liệu ở trạng thái bình thường, sau đấy nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế này thêm 3 ngày nữa, rồi nàng tiến hành điều chỉnh lại được. Vân Hiệu Tình trợn mắt nhìn, tầm mắt chuyển đến Phan Chính Diện trị liệu. Từ góc độ này, vừa vặn có thể trông thấy Châu Nhiên. Được thuốc thang hỗ trợ, sắc mặt Châu Nhiên không quá khó coi. hắn ta nằm ngủ nơi đó, hơi thở đều đều. Nếu không có vết thương chưa khép miệng ở trước ngực nhắc nhở đây là người đang bị thương nặng, thì dường như trạng thái của Châu Nhiên chỉ là đang ngủ say. Bần Hiệu Tình lại thở dài. Dù có cải nạn và khoan trị liệu hiện đại, thì Bần Hiệu Tình không thể nào xác định được bao giờ Châu Nhiên sẽ tỉnh lại, càng không cách nào xác nhận Châu Nhiên có tỉnh lại không. Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn trước đó, sở dĩ nàng đưa được Châu Nhiên vào phòng thí nghiệm trong lúc đá lỡ ở tông miếu, chính vì hắn ta trong trạng thái chết giả. Phòng thí nghiệm phán định Châu Nhiên không phải sinh mệnh sống, cho nên mới cho phép hắn ta tiến vào. Nhưng đợi đến khi nàng vất vả mãi mới sử dụng khoang trị liệu và các thiết bị phòng thí nghiệm cứu sống Châu Nhiên, hắn ta vừa có hô hấp, phòng thí nghiệm lập tức đưa ra cảnh cáo, cưỡng ép đẩy Châu Nhiên ra khỏi phòng thí nghiệm. Nàng thử mấy lần mới đành chấp nhận sự thật rằng phòng thí nghiệm chỉ có thể có một sinh mệnh sống tồn tại. Châu Nhiên được phòng thí nghiệm cứu, nhưng hắn ta cũng đang đi trên ranh giới của nơi này. Vì vậy, chỉ cần nàng không tiến vào, Châu Nhiên có thể miễn cưỡng ở trong khoang trị liệu. Một khi nàng tiến vào, trở thành ký chủ vốn có của phòng thí nghiệm, Châu Nhiên chỉ có nước bị trục xuất ra ngoài. Với tình trạng cơ thể hiện tại của Châu Nhiên, điều kiện chữa bệnh của Đại Lệ, nếu hắn ta ra khỏi khoang trị liệu, chỉ có một con đường chết. Cũng bởi vì vậy, Bần Hiệu Tình chỉ có thể thao tác từ xa, không thể thật sự tiến vào phòng thí nghiệm. Hơn nữa mấy ngày nay thật sự quá bận rộn, nàng thật sự không nhín được chút thời gian nào để điều chỉnh số liệu của khoang trị liệu. Hôm nay đúng là cơ duyên trùng hợp, nếu không thật sự đã chậm trễ rồi. Bên tại Bần Hiệu Tình chợt vang lên tiếng động nhỏ. Bần Hiệu Tình trợn mắt, lập tức rút lui khỏi phòng thí nghiệm, quan sát cảnh giác khắp nơi xung quanh. Mưa to như trút nước, thị vệ phân tán xung quanh, dường như tất cả vẫn ổn. Nhưng tiếng động vừa rồi, Vân Hiệu Tình liếc nhìn khung cảnh sóng im gió lặng ở trước mặt, hơi nhèo mắt, dường như không có chỗ nào bất ổn. Có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều. Nàng cụp mắt, hờ hững đá hòn đá nhỏ dưới chân. Hòn đá nhỏ lăn lộc cộc đến một góc vắng, đụng vào cột nhà hơi mục nát, phát ra một tiếng bộp khe khẽ. Gần như ngay lập tức, một thanh kiếm lạnh thấu xương xuyên thẳng từ trên nóc nhà một cách dễ dàng như trở bàn tay, định chém Vân Hiệu Tình thành hai nửa ngay tại chỗ. Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm lóe lên, Vân Hiệu Tình vẫn luôn đứng bất động, bỗng nhiên ngửa mặt lên tránh thoát khỏi thanh kiếm chỉ trong chớp mắt. Nàng còn không buồn ngẩng đầu, chỉ giơ thẳng tay ra. Khẩu rầu nhìn lại được trạng thái bị ống giảm thanh, chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Thế nhưng lực sát thương vẫn giống như cũ, dù kẻ tấn công phản ứng rất nhanh cũng chỉ kịp né tránh khỏi nơi yếu hại. Như lực tác động cực lớn, vai trái của đối phương đã trúng đạn. Vân Hiệu Tình, đồ tiện nhận nhà ngươi. Khi tiếng nói cất lên, động tác của Vân Hiệu Tình cũng cực kỳ nhanh. Nàng chậm rãi rời xa hơn ba trượng, mà đám thị vệ đang vội vàng tránh mưa vì giám thị ở bên kia cuối cùng cũng phản ứng kịp, đồng loạt vội chạy tới trước mặt của Vân Hiệu Tình, biến thành bức tường người che chắn cho nàng. Người tới mặc một áo đen che kín từ đầu tới chân, không thấy rõ ràng mặt, thế nhưng dù như vậy, sự khoáng độc của nàng ta cũng không che giấu được. Vân Hiệu Tình lại thở dài. Tề Lâm Mạn, ngươi thật sự đã tới. Nàng cố ý tách ra với đội ngũ, cũng mượn cớ trú mưa để trốn trong ngôi miếu đổ nát này, không hẳn chỉ vì muốn dành thời gian xem xét Châu Nhiên, mà còn muốn thử xem Tề Lâm Mạn có thấy mình một mình mà đến ám toán không. Thật ra cái bẫy này được nàng thuận thế thực hiện có hơi cẩu thả. Chính Vân Hiệu Tình còn cảm thấy Tề Lâm Mạn có chút đầu óc, nàng ta sẽ không trúng kế. Thật sự không ngờ Tề Lâm Mạn lại hận nàng sâu đến vậy, biết rõ đây là cạm bẫy mà vẫn nhảy vào chỉ để giết nàng xả giận. Tề Lâm Mạn ôm bả vai đẫm máu lại càng giọng nói. Vân Hiệu Tình, nếu người coi gàng đừng trốn đằng sau giống như kẻ bỏ đi thế kia, chỉ biết âm mưu ám toán, ngươi là cái thá gì cơ chứ? Không dám không dám, hiện giờ ta chỉ là dịch vương phi mà thôi, Vân Hiệu Tình khiêm tốn trả lời. Trước mắt tình thế khẩn cấp, nhưng đám thị vệ không nhìn được mà trao đổi ánh mắt, càng trở nên cảnh giác hơn. Mối quan hệ giữa Vân Hiệu Tinh, Tiêu Quân Hạo và Tề Lâm Mạn đã lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ, ai ai cũng biết. Trước đây, Tề Lâm Mạn thật sự là trác vị của Dịch Vương Phủ, mà Vân Hiệu Tinh và Tiêu Quân Hạo đã hòa đi từ lâu, nghiễm nhiên cả đời không qua lại với nhau. Nhưng bây giờ, Vân Hiệu Tinh lại gương vỡ lại lạnh với Dịch Vương, trở thành Dịch Vương Phi. Trác vị trước đây được mọi người quần quanh thì lại biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chênh lệch trước sau lớn như vậy khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thế mà Vân Hiệu Tình còn dây chuyện chưa đủ lớn, cứ nhất quyết phải kích thích vị Tề Trác Vi tiền nhiệm này. Quả nhiên Tề Lâm Mạn giống như dặm phải đuôi, rít lên một tiếng rồi lập tức nhào tới. Vân Hiệu Tình, ta muốn người phải chết. Vân Hiệu Tình đứng ra sau đám người vẫn bình tĩnh và thông dong như cũ. Tề Lâm Mạn, thắng làm bùa, thua làm giặc, ngươi vẫn không nhận thua sao? Cho dù ngươi giết ta thì đã sao? Ngươi tưởng rằng Tiêu Quân Hạo sẽ cưới ngươi sao? Tề Lâm Mạn gần như phát điên, chưởng một chưởng đẩy ngã hai thị vệ đang ngăn cản mình. Thân hình nàng ta di chuyển một cách cổ quái, giống như quỷ mị, vòng qua đám thị vệ, chỉ trong giây lát đã tiến đến trước mặt của Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh không ngờ tốc độ của Tề Lâm Mạn đã nhanh như vậy. Thấy nàng ta đánh một chưởng tới, nàng phản xạ có điều kiện chạy ra bên ngoài, nhưng chút công phu không đáng kể của nàng không hề hấn gì đối với Tề Lâm Mạn. Vân Hiệu Tình thấy sau lưng đau nhói, cả người mất khống chế ngã nhào ra ngoài, nhưng nàng không kịp kêu lên đau đớn, thuận thế lăn một vòng, sau đó không quan tâm tiếp tục chạy về phía trước. Tề Lâm Mạn u ám nhìn Vân Hiệu Tình đang hoảng hốt chạy bừa vào trong rừng, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo, nàng ta không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo. Tề Lâm Mạn biết thần thủ của Vân Hiệu Tình không cao, chủ yếu dựa vào độc thuật và ám khí. Thế nhưng hôm nay mưa to rào rạt, nàng không thể dùng độc về vận những ám khí kia. Tề Lâm Mạn chịu thiệt thòi từ trên tay Vân Hiệu Tình một lần, nàng ta tuyệt đối không để Vân Hiệu Tình dùng ám khí lần nữa. Tề Lâm Mạn hạ quyết tâm trong lòng, tốc độ càng nhanh hơn, chỉ trong giây lát đã đuổi đến sau lưng của Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh, người... Nàng ta chưa nói xong đã thấy Vân Hiệu Tinh đang chạy ở phía trước, chợt kêu lên một tiếng, vụt khỏi tay nàng ta rồi rơi xuống. Tề Lâm Mạn nheo mắt tập trung nhìn kỹ mới phát hiện dưới chân Vân Hiệu Tinh có một cái bẫy. Hô bẫy được làm vô cùng cẩu thả, chỉ dùng cành cây để lắp đi, có lẽ là bẫy của thợ săn. Có điều do Vân Hiệu Tình hoảng hốt lo sợ cho nên mới giảm chân hụt. Tề Lâm Mạn lùi về sau một bước quan sát cái bẫy. Bẫy này không tính là lớn, nhưng sắc trời âm u không nhìn rõ tình hình bên dưới, với thị lực của nàng ta chỉ có thể mơ hồ trông thấy Vân Hiệu Tình rẽ vào trong hố không nhúc nhích. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Tề Lâm Mạn muốn cất tiếng cười to, nàng ta biết Vân Hiệu Tình khó chơi. Thế mà không ngờ hôm nay, Vân Hiệu Tình lại tự chôn vùi bản thân. Có tiếng ồn ào truyền tới cách đấy không xa. Tề Lâm Mạn quay đầu quan sát. Quả nhiên thấy đám thị vệ đang chạy về bên này. Mặc dù Tề Lâm Mạn không coi trọng đám thị vệ ấy, nhưng bọn họ cũng không quá yếu. Muốn đối phó với bọn họ, nàng sẽ phải mất chút thời gian. Mất thời gian thì cũng thôi đi, nhưng khó mà cam đoan Tiêu Quân Hạo sẽ không chạy tới. Hiện tại, Tiêu Quân Hạo đã vạch mặt với nàng ta, sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiệu Tình đang nằm yên không động đậy trong bẫy, cân nhắc trong lòng. Đương nhiên nàng ta biết nếu tùy tiện nhảy xuống sẽ cực kỳ mạo hiểm, có điều nàng ta không nỡ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Một khi bỏ lỡ cơ hội, muốn tìm được dịp khác Vân Hiệu Tình tách đòn gần như là chuyện không thể. Tề Lâm Mạn hơi cắn răng, lập tức lao xuống dưới. Mùi bùn đất ẩm ướt trong bẫy lập tức ập vào mặt nàng ta, thậm chí còn có chút bùn rơi trên mặt. Không đúng, sao bùn lại rơi trên mặt của nàng ta được? Tề Lâm Mạn nheo mắt, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an, theo phản ứng bản năng dẫm lên mù đất nhô lên. Chỉ cần có thể mượn lực, nàng ta sẽ lập tức thoát khỏi cái hố này. Nhưng mà vào khoảnh khắc nàng ta dẫm chân lên mù đất, một tiếng bàn chợt vang lên. Phần bắp chân của Tề Lam Mạn có cảm giác như bị xé rách, đau đớn khiến cả người nàng ta rụt lại, không thể không khống chế được cơ thể mà rơi thẳng xuống dưới. Khi Tề Lam Mạn rơi xuống hố, có cảm giác có người lao lên trên. Nàng ta tập trung nhìn kỹ, hãi hùng phát hiện Vân Hiệu Tình đang nắm thẳng một sợi dây chẳng biết từ đâu ra bay thẳng lên trên. Đúng lúc hai người lướt qua nhau, khẩu rồ nìn trong tay Vân Hiệu Tình lóe sáng. Bye bye. Vân Hiệu Tình tặng cho Tề Lam Mạn một nụ hôn gió. Nếu trước đó Tề Lam Mạn vẫn còn nghi ngờ thì hiện tại nàng ta đã hoàn toàn rõ mọi chuyện. Rõ ràng A Tiền nhận Vân Hữu Tình cố ý bị thương, cũng cố ý ngã sắp xuống, từng bước dắt nàng ta vào trong bẫy này. Còn tiện nhận Vân Hữu Tình này, đúng là lòng dạ độc ác. Tề Lam Mạn cực kỳ phẫn nộ và tức giận, triệt để phát huy tiềm năng của mình. Nàng ta đột nhiên xoay người trèo lên, túm lấy sợi dây Vân Hữu Tình đang đu. Sợi dây leo vốn không to lắm, mặc dù bền chắc, nhưng không gánh được trọng lượng của hai người. Vân Hiệu Tình đang vội vàng muốn trèo lên lại đột ngột bị kéo tuột xuống, động tác lập tức chậm đi. Vân Hiệu Tình hoảng sợ trong lòng, nàng biết Tề Lam Mạn cực kỳ khó chơi, không ngờ nàng ta lại khó chơi đến vậy. Nếu tiếp tục thế này, đừng nói không thể chế trụ nổi Tề Lam Mạn, chỉ sợ ngay cả nàng cũng sẽ ngã xuống. Quận chúa! Trên miệng bẫy bỗng vang lên tiếng của Vương Ngũ. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tề Lam Mạn bám sát phía sau, ra quyết định thật nhanh. Nàng mạnh mẽ giơ tay ra, con dao trong tay lóe lên, sợi dây leo vốn đã yếu ớt theo đó đã đứt vật. Vương Ngũ đang kéo sợi dây leo phía trên, cảm thấy tay mình bỗng nhẹ bẩn đi, chỉ còn một đoạn dây leo bị chém đứt. Hắn ta kinh hãi, sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng lẽ quận chúa và vị trắc vi nương nương kia cùng nhau ngã xuống? Hắn ta phải làm sao đây? Vương Ngũ đốt đuốc lên rồi thăm dò bên dưới, thấy Tề Lam Mạn ngã dưới hố nhưng không tìm được bóng dáng của Vân Hiệu Tình đâu. Hắn ta không khỏi ngẩn người. Quận chúa, ta ở nơi này. Giọng của Vân Hiệu Tình yếu ớt vang lên. Vương Ngũ nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy Vân Hiệu Tình đang treo mình cách miệng bẫy chưa đến một trượng, trọng lượng toàn thân chỉ dựa vào một con dao gầm cắm giữa khe đá trong hố, rõ ràng không trèo chống được bao lâu. Quận chúa, để ta giúp người. Vương Ngũ vội vàng định trèo xuống đỡ Vân Hiệu Tình lên, nhưng sau lưng hắn ta chợt có một trận gió mạnh thổi đến. Hắn ta vô thức quay đầu, trông thấy một người đang lướt thẳng tới đây. Từ nhỏ Vương Ngũ đã trà trộn ở phố xá, lăn lộn giang hồ một thời gian dài, khiến hắn ta trở nên cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Hắn ta vô thức lùi về sau, cũng chính vì lùi lại như vậy, trời xui đất khiến, giúp hắn ta tránh được một chưởng của người kia đánh tới. Chẳng qua dù tránh được thì trận gió mạnh vẫn lao thẳng tới mặt hắn ta. Vương Ngũ sững sờ, lập tức ngất xỉu. Vân Hiệu Tình đang ở trong hố cũng nhận ra tình hình bên ngoài không đúng, nàng lập tức ngửa mặt lên nhìn Vương Ngũ. Sau đó nàng trông thấy có người đi tới miệng hố. Trận mưa to đã ngừng nhưng trời đất vẫn mịt mù và u ám. Người kia đứng ở miệng hố, thân hình cao lớn, có lẽ bởi vì hắn ta mặc toàn màu đen nên nhìn không rõ tướng mạo. Xung quanh người hắn ta phảng phất có sát ý lạnh lùng, giống như quỷ dạ sọa từ địa ngục tiến đến để câu lấy hồn người. Dù Vân Hiệu Tình có lá gan cực kỳ lớn, trái tim nàng cũng hơi phát lạnh, nàng vô thức nắm chặt khẩu rào ninh trong tay. Nếu người này định giết nàng, nàng tuyệt đối không để hắn ta chiếm được của hồi, cùng lắm thì cái chết lưới rách. Răng rắc, con dao gầm cắm giữa kẽ đá ở vách hố bỗng nhiên phát ra tiếng vang nhỏ. Tiếng vụn vỡ nói rõ ràng con dao gầm không chống đỡ được nữa. Chẳng biết Tề Lam Mạn dài dày thịt béo hay do nàng ta ngã chưa đủ đau, nàng ta chợt rên lên một tiếng trầm thấp giống như sắp tỉnh lại. Trong lòng Vân Hiệu Tình thầm kêu hỏng bét. Không biết Tề Lam Mạn đã ăn thứ gì. Từ sau khi nàng ta trốn khỏi hang động, càng ngại càng khó đối phó hơn. Lần sau lại quỷ dị hơn lần trước, vì vậy lần này nàng ta mới hung ác quyết tâm dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để khống chế Tề Lam Mạn. Dù sao, thuốc giải của cổ độc trên người Vân Duệ Khải vẫn nằm trong tay của Tề Lam Mạn. Tuy Vi Hà tiên sinh kia nói rằng cổ độc sức khoát từ hoàng thất nhu nhiên, nhưng ngay cả một người không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự như Vân Hiệu Tình cũng biết rằng hoàng thất nhu nhiên rất xảo quyệt. Nếu mạo hiểm tới nhu nhiên, chẳng thà tập trung đối phó với Tề Lâm Mạn thì hơn. Lần này nàng vất vả lắm mới ngăn chặn con mụ điên Tề Lâm Mạn này. Nếu nàng ta tỉnh táo lại bây giờ, nàng ta lại là con gián đánh mãi không chết. Đến lúc đó, trước sau Vân Hiệu Tình đều có địch. Người đứng ở miệng hố dường như đang cười nhạo, có điều âm thanh nghẹn lại ở yết hầu, cho nên nghe không rõ ràng. Cho dù như vậy, trong giọng nói của hắn ta cũng tràn ngập ác ý. Mà Tề Lâm Mạn nằm bên dưới đang giật giật người, giống như sắp tỉnh lại. Vân Hiệu Tình tê cả da đầu, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, không thể hiện cảm xúc. Các hạ muốn làm điều gì? Trong trí nhớ của nàng thì dường như nàng chưa từng chiều chọc người này. Nếu có dẫn dắt đối phương nói vài câu, nơi không chừng nàng sẽ thăm dò được thêm chút thông tin, tối thiểu cũng kéo dài được ít thời gian. Nhắc đến mới nhớ, đám thị vệ hoàng thất hoàng gia kia đã đi đâu rồi? Chẳng phải mọi người trong số bọn họ đều là rồng phượng trong loài người sao? Tại sao đến thời khắc mấu chốt lại bọn họ lại còn chạy chậm hơn các con rùa đen? Đâu như vậy mà vẫn chưa tới? Vân Hiệu Tình đã sớm biết hơn phần nửa đám người kia đều vô dụng, nhưng không ngờ họ lại ăn hại như vậy. Nàng tức giận đến mức chửi thầm trong lòng, thế mà nét mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười, lại khách khí nói: các hạ đứng đấy có mỏi chân không? Người kia như dừng cười lại, hắn ta chợt giơ tay ra, một vật từ trong tay áo vọt thẳng ra ngoài. Vân Hiệu Tình nhìn rõ đó là thứ gì, nàng bỗng hít vào một hơi khí lạnh. Thứ nhảy ra khỏi tay áo đối phương là một con rắn cạp nòng. Nọc của rắn cạp nòng cực kỳ độc. Trước kia Vân Hiệu Tình từng lấy nọc rắn, nên đương nhiên nàng nhận ra chủng loại của con rắn cạp nòng này. Nó có độc tính mạnh nhất trong số các loại độc, một vết cắn của nó có thể gây chết người ngay lập tức. Quan trọng nhất là nàng cực kỳ ghét rắn. Vân Hiệu Tình lùi về sau, tránh đi theo phản xạ tự nhiên. Nhưng điều bất ngờ là con rắn cạp nòng lại không tấn công nàng mà vọt thẳng về phía Tề Lâm Mạn. Đáng chết! Vân Hiệu Tình lại cắn răng. Mặc dù nàng không ưa Tề Lâm Mạn, hơn nữa với những điều Tề Lâm Mạn đã làm, nàng ta chết cả trăm lần vẫn chưa đủ. Nhưng có điều, nếu Tề Lâm Mạn chết rồi, phải làm sao để tìm được thuốc giải cho Vân Duệ Khải và Vô Ảnh đây? Dù Tề Lâm Mạn có chết cũng không thể chết ngay lúc này được. Vân Hiệu Tình khẽ hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống đáy hố chắn trước mặt của Tề Lâm Mạn đã hôn mê. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, con rắn cạp nồng cũng đã bị uốn éo bò xuống, dường như bị kinh hãi bởi động tĩnh của Vân Hiệu Tình. Thân rắn hơi cong lên, nó nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ uy hiếp. Vân Hiệu Tình toát đầy mồ hôi tái, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phó với một con rắn thì dễ dàng, nhưng có điều người kia đang nhìn chòng chọc như hổ đói xuống dưới. Hơn nữa, nếu đối phương đang người chơi rắn, hắn ta sẽ không chỉ có mỗi con rắn này. Rút dậy thì động rừng, nàng không thể không đề phòng. Một người, một rắn cứ giằng co nhau như vậy, trên đỉnh đầu còn có một người đang quan sát chằm chằm. Bầu không khí xung quanh rơi vào yên lặng, dường như có thể nghe được tiếng lưỡi xì xì của con rắn cạp nòng. Đúng lúc vào khoảnh khắc vừa quỷ dị vừa huy diệu ấy, Tề Lâm Mạn bỗng một tiếng rồi tỉnh lại. Nàng ta vừa mở mắt đã trông thấy con rắn cạp nòng kia phía đối diện. Nàng ta hất hải la lên. Tề Lâm Mạn hét lên thảm thiết vô cùng. Tiếng thét chói tai vang lên, con rắn cạp nòng nằm đó đã lâu, giống như cuối cùng nghe được tiếng càng tấn công, đột ngột tung người bay tới. Thân rắn vươn ra thật dài. Gần như cùng lúc đó, con dao gầm trong tay Vân Hiệu Tình cũng được phóng ra ngoài. Trong bóng tối lóe lên ánh sáng bàn bạc, dao gầm chuẩn xác đâm vào bãi phần tất của con rắn cạp nông. Nó bị bất ngờ lại chịu cơn đau dữ dội, nên thân rắn lập tức vặn vẹo co vấp, cây đùi không ngừng đập xuống đất, suýt nữa đập vào mặt của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình chưa kịp phản ứng thì Tề Lâm Mạn đằng sau vừa tỉnh lại, giống như thấy tận thế, phát ra tiếng kinh hô thảm thiết rồi ngất xỉu luôn. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi co giật. Dù sao Tệ Lâm Mạn cũng là người luyện võ, bây giờ cũng có nhiều kỳ ngộ, thế mà nàng ta lại sợ rắn. Chuyện này có hợp lý không hả? Có điều sự thật chính là Tệ Lâm Mạn bị con rắn dọa ngất xỉu. Mặc dù Vân Hiệu Tình thấy hơi quá đáng, nhưng cũng chẳng thể làm thế nào được. Ngất thì cũng ngất rồi, không thể lay tỉnh nàng ta được. Mà dù có lay tỉnh đối phương, chỉ sợ Tệ Lâm Mạn lại choáng đến phát điên mất. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.